Nàng vừa dứt lời, Ma Quân phát ra một tiếng gào khóc thê lương, ngẩng đầu lên nhìn nàng. Người có thể cắt đứt gân mạch của ta, chặt xương ta, làm ta chịu đựng một hồi đau nhức thật lâu, rồi chết không toàn thây, nhưng người không được phế võ công của ta. Người của ma tộc có một loại sức mạnh khủng bố, là oán chú. Nếu nói oán chú không thể sử dụng ở mọi lúc mọi nơi, chỉ khi một người ở ma tộc qua đời mới có thể bộc phát oán khí. Hạ oán chú kinh khủng, oán khí càng dày đặc, oán chú càng lợi hại. Hơn 40 năm trước, vô số người ma tộc bị sát hại tập thể, sử dụng sức mạnh oán chú để hạ oán chú đối với linh cung. Linh truyền sẽ dần dần khô cạn, người linh cung sẽ tuyệt diệt mãi mãi. Giờ phút này, Ma Quân biết Thượng Quan Ngưng Nguyệt tuyệt sẽ không cho mình một con đường sống, cho nên hắn biết mình chắc chắn sẽ chết. Hà có thể vứt bỏ tôn nghiêm, tự rước lấy nhục, hỏi đường sống từ nàng cho dù biết nó không có khả năng. Ma Quân không hy vọng xa vời rằng nàng không giết hắn, chỉ mong nàng đừng phế võ công của hắn. Bởi nếu trước khi chết mà võ công của hắn vẫn còn, thì có thể bộc phát oán khí, hạ oán chú đối với Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viễn Diễm. Mặc dù chỉ dựa vào oán chú của một mình hắn còn chưa đủ mạnh để đưa hai người bọn họ vào chỗ chết, nhưng tối thiểu có thể khiến họ nếm thử đau nhức thấu tim mỗi ngày một lần, kéo dài trong vòng nửa năm. Như vậy cũng coi như đã báo thù cho mình rồi. Nhưng nếu hắn bị phế võ công thì không thể hạ oán chú nữa. Một khi người ma tộc bị phế võ công sẽ trở thành một kẻ thiểu năng, vĩnh viễn không thể khôi phục trí giác. Nghe Ma Quân hét lên, Thượng Quan Ngưng Nguyệt miễn cưỡng chuyển trị thù, lạnh lùng nói: "Xin lỗi, làm ngươi thất vọng rồi. Ngươi nói ta không được phế võ công của ngươi, không những không động đến lòng từ bi của ta, ngược lại còn khiến ta càng muốn phế võ công của ngươi hơn." Theo tin tức của Võ Học Thông, chỉ cần lấy mạng Ma Quân đồng nghĩa với việc phương pháp nhanh nhất hủy diệt Thi Tôn. Nhưng cuối thư, Võ Học Thông viết thêm mấy chữ màu đỏ thật to, rất dễ thấy, liên tục nhắc nhở: "Trước khi lấy mạng Ma Quân, phải phế võ công của Ma Quân. Nhớ lấy, nhớ lấy, nhớ lấy." Tuy Võ Học Thông không nói rõ, nhưng hai chữ "nhớ lấy" được nhấn mạnh ba lần cuối thư này nhất định có nguyên do đặc biệt. Vì vậy, đầu ngón tay nàng nhấn chuôi dao, làm lưỡi dao dài thêm một tấc. Nàng hạ tay, lập tức lưỡi dao nhẫn tâm đâm vào xương bả vai trái của Ma Quân. Xương bả vai còn gọi là tỳ bà cốt, là xương dệt hình tam giác ở vị trí phía sau ngực, hai cái hai bên. Dược thư của Thánh Thủ Y Vương ghi chép hết sức tỉ mỉ. Nếu muốn dùng cách nhanh nhất để phế võ công của kẻ cùng hung cực ác, chỉ cần phế hoàn toàn hai bên xương bả vai sẽ khiến hắn mất hết võ công. Bàn tay nàng liên tục xoay, máu tươi tuôn ra như suối từ cơ thể Ma Quân, phát ra âm thanh xương cốt vỡ nát răng rắc, cũng vang lên tiếng Ma Quân gào lên tê tâm liệt phế: "Không, Ma Quân ta không muốn làm kẻ thiểu năng. Không, đừng." Kêu thê thảm như tan nát cõi lòng, đầu Ma Quân bỗng ngoẹo qua, trước mắt đột nhiên tối sầm, đau đến bất tỉnh. "Không muốn làm kẻ thiểu năng." Nàng rút chỉ thủ ra, nhìn máu tươi trên lưỡi dao, nghiêng đầu nhìn Hiên Viễn Diễm mỉm cười nói: "Diễm, hình như ta chỉ đâm vào xương vai của hắn, đâu có phải móc não hắn đâu." Dĩ nhiên, Hiên Viễn Diễm hiểu rõ ý ở ngoài lời của nàng. Nguyệt Nhi đâm nát xương vai của Ma Quân, phế võ công hắn chứ không phải phế trí lực hắn. Cho nên lời Ma Quân hẳn là phải, là Ma Quân ta không muốn trở thành một phế nhân, chứ không phải Ma Quân ta không muốn biến thành kẻ thiểu năng. Chuyện người ma tộc bị phế võ công sẽ biến thành kẻ thiểu năng, bởi trong thư Võ Học Thông không đề cập tới, nên Hiên Viễn Diễm cũng không biết. Cho nên, đối với lời kỳ lạ của Ma Quân, hắn chớp mắt. Ta nghĩ một người bị hoảng sợ và đau đớn đồng thời tác động thì đầu óc sẽ trở nên bất thường, nói năng lung tung cũng là hiện tượng bình thường mà. Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại lắc đầu nhìn Ma Quân giễu cợt nói: "Diễm, chà nhìn xem, ta tới đâm nát vai trái của hắn, phía bên phải còn chưa động dao, hắn chưa hỏi ta có đồng ý hay không liền bất tỉnh. Cái này là khiêu khích ta sao?" Dứt lời, nàng không chút lưu tình đâm chỉ thủ vào xương bả vai của Ma Quân. Ma Quân vốn bất tỉnh lại bị đau đớn kịch liệt quấn thân làm tình, kêu lên thê thảm, đồng thời trợn đôi mắt vằn đỏ nhìn nàng. Bàn tay xoay xoay, bên trong xương bả vai của hắn phát ra âm thanh răng rắc vỡ vụn. Sóng mắt nàng chuyển động nhìn Ma Quân, đưa giọng nói dịu dàng hơn, hồ thu vào lỗ tai hắn: "Ma Quân, hai vai ngươi đã bị ta đâm nát, hiện tại đến lượt cắt đứt gân mạch ngươi. Nói cho ta biết, ngươi muốn bị ta cắt gân hay cắt gân chân trước?" Ma Quân bị đau như linh hồn xé nát hoàn toàn, tay trái vô lực khẽ nâng lên, run rẩy chỉ thượng quan Ngưng Nguyệt. Ngươi... Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, cong môi lên chậm rãi nói. Được, ta biết rồi. Ngươi muốn ta cắt gần tay trước. Tia sáng lạnh lẽo từ không trung hạ xuống, lưỡi dao trong tay nàng trượt nặng nề, đâm vào cổ tay trái của Ma Quân. Một tiếng rắc khẽ vang lên, bàn tay trái của Ma Quân hoàn toàn rời khỏi cánh tay, rơi xuống đất. Đau đớn từ bả vai và cổ tay bị chặt đứt khiến Ma Quân đau đến cực hạn, cắn nát môi dưới mình. Cả người Ma Quân bị máu tươi nhuộm đỏ, hai mắt như thú dữ trừng thượng quan Ngưng Nguyệt, hùng hăng nói. Thượng quan Ngưng Nguyệt, Hiền Viên Diễm, các ngươi cho là các ngươi sẽ là người cuối cùng chiến thắng sao? Các ngươi sai lầm rồi. Ta nói cho các ngươi biết, khổ sở sau này các ngươi phải nhận còn lớn hơn ta gấp trăm ngàn lần. Đừng tức giận. Ngươi có lúc sẩy tay, ngựa có khi lỡ vó. Ta chỉ là nhất thời trượt tay mới chém đứt tay trái của ngươi. Ngươi đưa tay phải đến đây đi, ta đảm bảo lần này tuyệt đối chính xác, chém xuống tay phải của ngươi, cắt chuẩn gân tay ngươi. Ma Quân giở tầm mắt về phía Hiền Viên Diễm sau lưng nàng, giọng nói khàn đặc. Hiền Viên Diễm, ngươi cho rằng sống lại là phúc sao? Mặc dù giờ phút này Ma Quân không biết tại sao mà đế ưu ái Hiền Viên Diễm như thế, không tiếc sử dụng ma châu cứu mạng hắn, nhưng Ma Quân có thể xác định ma đế không muốn nhìn thấy sau này Hiền Viên Diễm chịu đựng ngàn vạn oan hồn của ma tộc trừng phạt. Cho nên chắc chắn ma đế không nói cho Hiền Viên Diễm thứ dùng để cứu mạng hắn là ma châu duy nhất có thể giải trừ lời nguyền rủa của Linh Cung, là thứ duy nhất giúp thượng quan Ngưng Nguyệt thoát khỏi tử kiếp. Ma đế không nói, Ma Quân hắn sẽ nói. Nếu thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm yêu nhau thì một, khi hắn tiết lộ bí mật của Ma Châu, ngay cả khi Hiền Viên Diễm tình nguyện hy sinh bản thân giúp nàng hóa giải tự kiếp, nàng cũng sẽ không nhẫn tâm lấy đại giá bằng mạng của Hiền Viên Diễm để hóa giải tự kiếp của mình, thậm chí hóa giải tự kiếp của Linh Cung. Hắn muốn khiến bọn họ biết rõ, giữa hai người chỉ có một người còn sống. Hắn muốn bọn họ hưởng thụ thật tốt cảm giác đau đớn đứt gan đứt ruột khi biết sớm muộn sẽ mất đi người mình yêu thương. Ma Quân ngửa đầu phát ra một tràng cười dữ tợn, sau đó cắn răng gằn từng chữ. Hiền Viên Diễm, người hoàn toàn sai rồi. Ma Quân ta nói cho người biết, sở dĩ ngươi được... Trong lúc Ma Quân đang thốt lên từng chữ thì ở một thân cây to phía sau mơ hồ xuất hiện một làn khói đen lơ lửng xoay tròn mà thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm không hề phát hiện. Khi Ma Quân sắp nói ra, sở dĩ ngươi được ma đế cứu sống vì ma đế đưa toàn bộ năng lượng cường đại của Ma Châu vào cơ thể ngươi, làn khói đen trong thân cây càng xoay tròn nhanh hơn. Vô số cục đá đột phá vòng vây của khói đen, lấy tốc độ gió bay chớp điện dụng vào áo huyệt của Ma Quân, ngăn cản hắn nói ra bí mật trong cơ thể của Hiền Viên Diễm có năng lượng cường đại của Ma Châu. Ma Quân chưa kịp nói hết đã trợn to mắt, phun ra một ngụm lớn máu tươi và lẫn khói đen. Máu tươi đầy đất, khói đen tản đi. Ma Quân đờ đẫn nhìn hai bên, rồi đờ đẫn nhìn về phía thượng quan Ngưng Nguyệt. Ngay sau đó, Ma Quân nghiêng đầu, đôi môi nhuốm máu phát ra tiếng cười ngây ngô. Tình hình là sao? Thượng quan Ngưng Nguyệt liếc nhìn Ma Quân, mày phượng treo lên rút chủy thủ về. Ma Quân cười ngây ngô một hồi, bỗng nhiên cảm thấy cơ thể rất đau đớn, đặc biệt là cổ tay trái của mình, cúi đầu nhìn xuống phát hiện máu phun ra từ cổ tay trái. Ma Quân khóc giống lên, lệ như mưa rào. Tay ta đau quá, nhiều máu quá, ta sợ lắm. Khóe miệng Hiền Viên Diễm không nhịn được giật giật, nghi hoặc hỏi. Nguyệt Nhi, chuyện gì xảy ra vậy? Thượng quan Ngưng Nguyệt chớp mắt, cúi đầu nhìn kỹ Ma Quân, khóe miệng cũng có giật nói. Hắn chẳng lẽ đã hóa ngu? Hiền Viên Diễm chống khuỷu tay xuống gối, lòng bàn tay đỡ má, bàn về nguyên nhân Ma Quân hóa ngu như nói về thời tiết. Chẳng lẽ bị quả đáp lễ tử vong của Nguyệt Nhi làm sợ hãi nên tinh thần bất thường hóa ngu sao? Bị dọa sợ nên thật sự hóa ngu? Hay là định dùng chiêu giả ngu này để tránh nỗi hành hạ xé ra cắt thịt? Thử một lần thì sẽ biết rõ ngay. Dứt lời, thấy Ma Quân ngoảnh mặt làm ngơ với lời nói của mình, vẫn đắm chìm trong trạng thái gào khóc như cũ. Tia chớp trắng lạnh lùng lóe lên, nàng giơ chỉ thủ chém xuống ngón út phải của Ma Quân. Ma Quân hét to thê thảm, chuyển sang nhìn tay phải của mình, thấy ngón út không còn nữa, máu tươi chảy ra từ ngón tay như suối. Ma Quân nâng tay phải lên, muốn cho nàng một trường, nhưng bởi vì không còn sức lực, chưa kịp chạm vào thân thể nàng, hắn đã nằm rạp xuống mặt đất. Ma Quân ngửa đầu, khóc giống thê thảm, lệ rơi càng nhiều, kêu gào lên. Tay đau quá, tỷ tỷ bắt nạt ta, tỷ tỷ đổ đại khốn kiếp. Thượng quan Ngư Nguyệt đưa tay bắt mạch Ma Quân, nghiêng đầu nhìn Hiên Viên Diễm. Diễm, hắn ngốc thật rồi. Nhớ lại lúc nàng đâm nát hai bên xương bả vai của Ma Quân, hắn đã nói: không, Ma Quân ta không muốn là một kẻ thiểu năng. Hiên Viên Diễm suy đoán: Nguyệt Nhi, chẳng lẽ Ma Quân hóa ngu không phải vì sợ hãi quá độ, mà vì võ công bị phế? Trước giờ nàng có linh tề tương thông với Hiên Viên Diễm, hiểu được ý ở ngoài lời của hắn. Lúc này gật đầu một cái rồi trả lời: có khả năng rất lớn. Hiên Viên Diễm chau mày nhìn nàng: giờ phải làm sao? Thượng quan Ngư Nguyệt dịch chuyển trị thù, cong môi lên: có thù trả thù, có oán báo oán. Hắn từng khiến tính mạng chàng bị đe dọa, cho dù giờ hắn đã biến thành kẻ ngu cũng không thể chuộc được lỗi lầm ngập trời của mình. Chỉ có điều... Nghe nàng kéo dài câu nói, Hiên Viên Diễm hiểu rõ, lập tức tiếp lời: chỉ có điều hành hạ kẻ thù ngu dại, sau đó ban thưởng cái chết cho hắn là một chuyện hết sức vô vị. Cho nên Nguyệt Nhi quyết định rút ngắn quá trình hành hạ, cắt gân xé thịt, trực tiếp cho hắn cái chết không toàn thây đi. Người hiểu lòng ta, không ai có thể hơn được chàng. Thượng quan Ngư Nguyệt mỉm cười, vứt chỉ thù trong tay đi, móc từ trong tay áo ra một bình nhỏ màu trắng. Bình này chứa nước độc màu đen, khiến xác mục nát phân hủy. Nàng đứng lên cùng Hiên Viên Diễm, lùi về phía sau mấy bước, mở nắp bình rồi nhìn Ma Quân. Ma Quân, ngươi đúng là số tốt, có thể tránh khỏi bị ta trừng phạt hành hạ, trực tiếp được nhận hậu lễ chết không toàn thây. Thượng quan Ngư Nguyệt cười khát máu, bỗng nhiên lật cổ tay, bình nhỏ được hào quang bảy màu bọc như được không khí nâng lên, xoay tròn phía trên Ma Quân. Ngón tay khẽ nhích một tia sáng đánh tới bình sứ trắng. Nàng hô lên một tiếng nổ, lập tức bình sứ bị vỡ nát, nước độc màu đen rơi xuống từ người Ma Quân như mưa. Thế nhưng lúc nước độc sắp chạm đến người Ma Quân, cuồng phong bỗng nổi lên, cuốn lấy nước độc ra khỏi đó. Thân thể Ma Quân không dính chút nước độc nào, nước độc đã bị đẩy xuống mặt đất cách hắn 4 thước bên phải. Đất nơi nước độc rơi xuống lập tức chuyển thành màu đen xì, lá cây phủ trên mặt đất cũng biến thành tro bụi. Cùng lúc đó, một làn khói đen như linh hồn địa ngục bay ra từ trong góc tối như tia chớp. Trong thời gian chưa đầy một nháy mắt, khói đen biến mất, mà Ma Quân cũng biến mất theo đó. Tốc độ khói đen xuất hiện thực sự quá nhanh, thậm chí khiến Thượng quan Ngư Nguyệt và Hiện Tiền Diễm phản ứng không kịp. Hai người không những chưa kịp nhìn rõ khói đen xuất hiện từ đâu, khói đen đã lao cực nhanh đến bên Ma Quân, điểm á huyệt của hắn, mà còn không thể nắm được khói đen mang Ma Quân biến mất về phía nào. Thượng quan Ngư Nguyệt và Hiên Viên Diễm không khỏi bị chấn động nhìn nhau. Nay sau đó, Thượng quan Ngư Nguyệt nhìn chỗ Ma Quân nằm ngay lúc nãy, ngón tay bỗng chỉ về trước, hô lên: Diễm, chàng xem kìa. Chỗ đó có một bảng gỗ hình chữ nhật, dưới ánh trăng lộ rõ hai hàng chữ to màu cam. Lúc trước Ma Quân hại người, tối nay bị hai vị trừng phạt, võ công đã bị phế, đôi tay tàn tật, đầu óc ngu dại, vĩnh viễn không thể khôi phục bình thường. Thậm chí hai vị bàn cho cái chết cũng là báo ứng của hắn. Chỉ là ta và Ma Quân là đồng tộc, còn có quan hệ máu mủ ruột già. Mắt thấy Ma Quân gặp tử kiếp, thật khó để thờ ơ, thấy chết không cứu. Nề tình chúng ta từng ra tay cứu hai vị một lần trong rừng trúc, xin hai vị thu hồi trừng phạt với Ma Quân. Đừng tìm kiếm Ma Quân nữa, để cho Ma Quân sử dụng thân phận kẻ ngu sống đến cuối đời đi. Thì ra làn khói đen cứu Ma Quân là người ma tộc thần bí mà chúng ta mang ơn ở rừng trúc lúc trước. Theo như trên bảng gỗ thì Ma Quân sẽ mãi mãi trở thành kẻ ngu. Tin rằng từ nay về sau hắn không thể tiếp tục có ý đồ xấu hại người. Nguyệt Nhi, coi như trả ơn cho người kia đi. Nơi ở của Ma Quân chúng ta cũng không cần hao tâm tổn sức tìm kiếm nữa. Người ma tộc thần bí từng có ơn cứu mạng chúng ta, hắn muốn chúng ta buông tha cho tính mạng Ma Quân, chúng ta phải trả ơn hắn thôi. Dù sao giờ Ma Quân đã trở thành kẻ ngu, hơn nữa còn có đôi tay tàn tật, không thể tự lo liệu cho cuộc sống, cũng coi như báo được mối thù của chàng. Dứt lời, đôi phu thê nhìn nhau cười, tắm ánh trăng sáng tỏ, hạnh phúc đan tay vào nhau đi về phía Tiêu Hàn. Mặc dù Tiêu Hàn đang im lặng trông chừng Tư Đồ Kiệt, nhưng vẫn vô cùng nghiêm túc lắng nghe, không bỏ qua cuộc đối thoại của hai người kia sau khi Ma Quân được cứu. Vì vậy, đến khi Thượng quan Ngư Nguyệt và Hiên Viên Diễm đứng trước mặt Tiêu Hàn, người ma tộc thần bí muốn bảo vệ tính mạng của Ma Quân, nhưng nửa tháng trước hắn cứu các ngươi, không tiếc trở thành kẻ địch của Ma Quân, thậm chí còn làm Ma Quân bị thương hộc máu. Chẳng lẽ... Tiêu Hàn nhíu mày không nhịn được hỏi, hai người các ngươi không thấy thắc mắc về hành động của hắn chút nào sao? Cho dù có thắc mắc thì sao, người ma tộc này đến không hình đi không bóng. Nếu muốn tìm hắn, hỏi rõ tại sao lúc trước ở trong rừng trúc lại cứu người không quen biết như chúng ta, e còn khó hơn cả lên trời. Cho nên thượng quan Ngưng Nguyệt nhún vai, trước mắt chỉ cần biết người ma tộc này không có ác ý với ta và Diễm, vậy là đủ. Tư Đồ Kiệt cấu kết với ma quân, có thể sẽ biết tại sao người ma tộc thần bí kia lúc thì cứu mạng bọn họ, không tiếc trở thành kẻ địch của ma quân, lúc lại muốn bảo vệ tính mạng của ma quân. Chỉ tiếc, cho dù Tư Đồ Kiệt biết đáp án, hắn cũng không có cơ hội trả lời. Bởi vì hai dược châm cắm ở ót hắn do Thánh Thụ Y Vương tỉ mỉ nghiên cứu, có thể tạm thời khống chế tâm trí kẻ địch, để khi kẻ địch hỏi thì trả lời thành thật. Mà trong dược như của Thánh Thụ Y Vương cũng ghi chép cẩn thận, khi được dược tính châm hết, não người bị châm sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, mất tất cả trí nhớ. Nàng vừa dứt lời, Hiên Viên Diễm không chút để ý liếc nhìn vô số thi tôn bị bao vây trong lồng băng, tiếng cười nhàn nhạt tiêu tán theo gió đêm. Ma quân mất mạng thì thi tôn tận diệt, nhưng giờ tính mạng hắn đã được người bảo vệ. Xem ra chúng ta còn phải phí sức lực mới có thể giết chết số thi tôn không ngừng sống lại này. Băng sẽ tan chảy, một khi băng đã tan chảy, thi tôn vẫn còn sát lệnh trong đầu, nhất định sẽ lại hung tàn vậy giết bọn họ lần nữa. Dĩ nhiên bọn họ có thể nhân lúc băng chưa tan rút lui khỏi rừng cây, nhưng thi tôn sẽ tàn ra tìm kiếm bọn họ. Ngộ nhỡ có dân chúng bất hạnh đụng phải thi tôn, bị thi tôn giết chết, chẳng phải bọn họ đã tạo nghiệt sao? Cho nên trước khi bọn họ rời khỏi rừng cây, phải tiêu diệt hết thi tôn để tránh dân chúng phải chết oan. Mà dấu ấn hình hoa sen máu của Nguyệt Nhi vẫn chưa chuyển thành bảy sắc, vì vậy vẫn chưa thể hoàn toàn thao túng mưa gió giấm sét. Trước mắt mới chỉ có thể sử dụng thuật gọi sấm một lần mỗi ngày, không thể liên tục gọi sấm để đánh nát thi tôn. Bọn họ chỉ có thể cực khổ hoạt động gần cốt, tiêu hao nhiều sức lực để chém giết thi tôn thôi. Nghe Hiên Viên Diễm nói, nàng cúi đầu, hơi trầm tư, sau đó ý tưởng trong đầu lóe lên, ngẩng đầu nhìn hắn. Diễm, không cần lãng phí sức lực, chỉ cần đồng thời sử dụng sức mạnh, lửa của chàng và trận thiên la địa võng của Tiêu Hàn, những thi tôn này sẽ tan thành mây khói hết. Nàng vừa dứt lời, Hiên Viên Diễm và Tiêu Hàn vốn khó chịu liếc nhìn thi tôn, buồn bực vì sắp phải phí sức đều vì nhìn nàng, đồng thanh khen ngợi. Diệu kế. Mái tóc nàng bay múa theo gió, dùng nhan tuyệt sắc nở nụ cười xinh đẹp khiến Hiên Viên Diễm chìm sâu trong say đắm. Hồ nước phẳng lặng, trong tim Tiêu Hàn cũng gợn sóng lăng tăn. Thượng quan Ngưng Nguyệt chỉ Tư Đồ Kiệt bĩu môi. Tiêu Hàn, đưa con mồi ra xa một chút, nếu con mồi chết cháy, tuồng hay không thể hát nữa. Tiêu Hàn khẽ nâng mũi chân, dùng sức đá lên người Tư Đồ Kiệt một cái. Một tiếng rầm vang lên, Tư Đồ Kiệt bị mũi chân vô tình của Tiêu Hàn tiễn ra xa 10 thước. Thấy vậy, khóe mắt Thượng quan Ngưng Nguyệt giật giật, kéo tay áo Hiên Viên Diễm lùi lại phía sau, đồng thời mở miệng bảo hắn đưa, thế mà hắn lại đá, người này thực quá bạo lực đi. Hắn bạo lực? Hắn chỉ đá Tư Đồ Kiệt một cước, phu thê họ đá cả Tây Thần Quốc, không, còn có cả Thương Nguyệt Quốc nữa. Thế nên rốt cuộc ai mới bạo lực đây? Tiêu Hàn bước đến trước mặt Thượng quan Ngưng Nguyệt, không nhịn được lạnh giọng. Quá khen. So sánh với việc trừng phạt địch bạo lực của hai người, ta đã Tư Đồ Kiệt một cước đã coi như quá dịu dàng. Dứt lời, Tiêu Hàn xoay gót chân, vung ống tay áo lên. 81 thẻ gỗ bay ra từ tay áo, xoay tròn giữa không trung. Hiên Viên Diễm vùng vất tay áo lên, lồng băng vây giữ vô số thi tôn biến mất không chút dấu vết. Thi tôn khoát khỏi lồng băng, gương mặt vô cùng vặn vẹo, tím tái vì lạnh, nhưng sát lệnh vẫn trong đầu, nên lại điên cuồng tràn về phía ba người Thượng quan Ngưng Nguyệt như đê vỡ. Trong lúc thi tôn cách Thượng quan Ngưng Nguyệt 5 thước, vô số hỏa cầu lấy tốc độ sét đánh bay vụt về phía thi tôn. Cùng lúc đó, 81 thẻ gỗ ghép thành hình cửu cung, thân thể thi tôn bị lửa mạnh hừng hực liên tục thiêu đốt, lửa mạnh được bao phủ trong trận thiên la địa võng. Thi tôn lần lượt hóa thành khói đen, lại một lần nữa sống lại, rồi lại bị lửa thiêu thành tro bụi. Ba người Thượng quan Ngưng Nguyệt đứng ngoài trận, ôm cánh tay đứng yên tựa như đang thưởng thức một bức họa mỹ lệ. Hiên Viên Diễm đã nhận năng lực cường đại của Ma Châu, lửa mạnh phóng ra có khả năng đốt cháy mà lửa bình thường không thể so sánh. Vì vậy, chỉ trong thời gian chốc lát, thì tôn đã hết 100 lần tái sinh, tất cả hóa thành tro bụi rơi xuống mặt đất. Thấy thì tôn đã bị diệt hết, Tiêu Hàn vùng tay áo thu hồi thẻ gỗ, đồng thời trận thiên la địa võng cũng tan biến. Hiên Viên Diễm phất tay, hỏa cầu biến mất không dấu vết. Lúc này, cách đó không xa, một tiếng vèo vang lên, một con vật giáng từ trên trời xuống. Nghe thấy tiếng vỗ cánh quen thuộc, Thượng quan Ngư Nguyệt mỉm cười, nhìn theo âm thanh dịu dàng nói: "Ngốc bảo yêu dấu, ngươi đến chậm rồi." Nàng vừa dứt lời, trong rừng cây chỉ nghe thấy âm thanh gió đêm lùa qua tán lá, không nghe Ngốc bảo trả lời, thậm chí tiếng vỗ cánh quen thuộc của Ngốc bảo cũng biến mất không sót lại. Khóe miệng Thượng quan Ngư Nguyệt mãnh liệt co rút, biết Ngốc bảo lại giận dỗi, lập tức trợn mắt nói: "Ngốc bảo ngoan nào, đừng chơi trốn tìm nữa, nhanh ra đi, đang chờ ngươi đến hoàng cung Tây Thần báo tin." Lần này nàng vừa mới nói xong, Ngốc bảo núp trong tán cây chán nản cúi đầu, rốt cuộc cũng buồn bã đáp lại: "Nguyệt chủ tử, đại hư hỏng, phá hủy hình tượng của Ngốc bảo rồi. Ngốc bảo không ra, nhất quyết không ra. Ngốc bảo muốn tìm hang để chui vào." Thân thể mềm mại của Thượng quan Ngư Nguyệt lười biếng dựa vào cánh tay Hiên Viên Diễm, môi hồng cong lên, đưa giọng nói quyến rũ vào lỗ tai Ngốc bảo: "Nếu Ngốc bảo ngoan ngoãn đi hoàng cung Tây Thần báo tin, đợi sau khi xử lý xong mọi chuyện trở về trang, Nguyệt chủ tử sẽ nấu bữa khuya đầy mỹ vị cho Ngốc bảo ăn no nê nha." Ngốc bảo giang đôi cánh to ôm thân cây, nó nửa đầu ra, bữa khuya mỹ vị đến mức nào. Dưới ánh trăng soi tỏ, có thể thấy lông vũ màu nhung toàn thân Ngốc bảo ánh lên hình móc câu, móng vuốt sắc bén chuyển từ màu đỏ như máu ban đầu thành màu đen như mực. Từ khi Tư Đồ Kiệt khai quốc, khi ra ngoài săn thú gặp cự mã hung ác tấn công thì được một hắc điêu giáng từ trên trời xuống cứu. Kể từ đó về sau, từ đế vương đến bách tính bình dân của Tây Thần Quốc, người người đều tuân kính hắc điêu làm thần điều tận tâm can, cho rằng thần điều mang đến bình an và hạnh phúc. Trong tiết mục do Thượng quan Ngư Nguyệt tỉ mỉ biên đạo, tối nay huyết thứ vương Ngốc bảo giả dạng điêu vương tiến vào trong hoàng cung Tây Thần mật báo là bước mấu chốt nhất. Nhưng từ trên xuống dưới Tây Thần, không phải tất cả đều tôn điêu làm thần điều, bọn họ chỉ tôn hắc điêu làm thần điều. Cho nên trước đó, nàng đã cho Ngốc bảo uống một viên thuốc. Viên thuốc này giúp toàn thân Ngốc bảo biến thành màu đen nhánh sau 2 canh giờ. Ngốc bảo vô cùng lo lắng cho bộ lông vũ đỏ tươi như máu vô tội bị biến thành màu đen như mực, vốn buồn bực, đầy một bụng. Hơn nữa, sau khi lông vũ đại biến, cầu cầu thấy hình tượng mới của Ngốc bảo, nâng móng vuốt che bụng bự, lăn lộn trên đất, cười nhạo Ngốc bảo: "Xấu xí, xấu xí." Làm Ngốc bảo càng thêm buồn bực. Vì vậy, Ngốc bảo bị cầu cầu cười nhạo một lúc lâu, mang theo đầy bụng buồn bực bay đến rừng cây, giống như hải tử nhận hết uất ức cáu bẳn với Thượng quan Ngư Nguyệt. Thấy Ngốc bảo như hải tử đang làm loạn, bị lời hứa hẹn của mình dụ lộ nửa bên đầu, Thượng quan Ngư Nguyệt đổi tư thế thoải mái hơn, vòng cung trên môi càng cong, tiếp tục dụ dỗ: "Làm thịt một con gà mái mập mạp, rửa sạch móc xương, nhồi gạo nếp, nấm hương, rau cần, cá trích vào trong bụng gà, dùng lá sen thơm gói lại rồi bỏ vào nồi hấp, đợi đến khi mở nắp nồi. Mùi vị kia quả thật là mê người." Trong đầu Ngốc bảo bắt đầu tưởng tượng lúc gà thơm ra khỏi nồi hấp, tham lam nuốt nước bọt một cái, ló cả đầu và cổ ra ngoài. Ngốc bảo lại tưởng tượng cảnh tôm ra khỏi chảo, tham lam nuốt nước miếng. Trong đầu Ngốc bảo hiện lên cảnh vịt thơm, nước miếng chảy như suối. Thân hình khổng lồ của Ngốc bảo như mũi tên nhọn rời cây cung, lao ra khỏi sau thân cây, vèo một tiếng đứng trước mặt Thượng quan Ngư Nguyệt trong nháy mắt. Nàng khẽ chọc ót Ngốc bảo cười cười: "Quấy cùng cũng chịu đi ra rồi." Cái đầu bự của Ngốc bảo chôn trong ngực Thượng quan Ngư Nguyệt, sau đó đôi cánh lớn làm nũng vỗ về tay nàng. Người tài vì tài mà tử, chim chóc vì ăn mà chết. Ngốc bảo hoàn toàn bị nhiễm tật xấu ham ăn của cầu cầu, vì gà thơm, vịt mềm, tôm ngon, hy sinh hình tượng uy phong vẫn lấy làm kiêu ngạo, thì có gì ghê gớm đâu. Hiền Viên Diễm và Tiêu Hàn lên lén nuốt nước miếng một cái, đồng loạt liếc Ngốc bảo. Giờ phút này hai người không hẹn mà cùng lẩm bẩm trong lòng: "Thật may là ngươi đi ra, nếu không, nếu tiếp tục dụ dỗ như thế này, hại một đại nam nhân như hắn mà thèm nhỏ dãi thì xấu hổ chết đi mất." Thượng quan Ngư Nguyệt vỗ cánh Ngốc bảo cười xấu xa: "Ngốc bảo có muốn ăn lắm không? Nếu rất muốn ăn thì nhanh đi báo tin đi." Nàng vừa dứt lời, một trận cuồng phong nổi lên, Ngốc bảo bay lên trời cao, biến mất dưới màn đêm trong nháy mắt. Thượng quan Ngư Nguyệt lại vuốt mép áo bị Ngốc bảo vò nhăn, thân mật ôm tay Hiền Viên Diễm, môi hồng phác họa đường cong mê người, sóng mắt sao động tình yêu vô hạn. "Diễm, Ngốc bảo đi báo tin rồi, vậy chúng ta đưa con mồi vào lưới thôi." "Vậy còn chờ gì nữa, đi thôi." Hiền Viên Diễm dịu dàng trả lời, quay người lại, vành tai và móng tai chạm nhau thể hiện sự thân mật, bước ra khỏi rừng. Thấy Thượng quan Ngư Nguyệt và Hiền Viên Diễm cứ bước đi không quay đầu lại, khóe mắt Tiêu Hàn giật giật một hồi, ngón trỏ phải chỉ Tư Đồ Kiệt cách đó không xa kêu lên: "Này, không phải nói đưa con mồi vào lưới sao? Con mồi vẫn còn nằm trên đất đây này. hai người không xách con mồi lên sao? Chẳng lẽ đợi con mồi tự bay vào trong lưới? Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm dừng bước, chậm rãi quay thân, vẻ mặt dạ hoạt nhìn Tiêu Hàn đồng thanh nói: chúng ta xách rất bất tiện. Tiêu Hàn hơi bực mình, trừng mắt nhìn Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm. Kết quả đổi lấy nét mặt vô tội của hai người. Hắn ngửa đầu lặng yên hỏi ông trời, ánh mắt chuyển thành chán nản, khẽ thở dài một hơi rồi trả lời: thôi được rồi, ta xách, ta tới xách. Ta phải làm phiền ngươi rồi. Hiên Viên Diễm và Thượng quan Ngưng Nguyệt nói xong, mũi chân chợt nhún, bóng dáng chợt lóe như sao băng biến mất khỏi tầm mắt Tiêu Hàn. Liên thủ diệt địch với hai người thật sự nhức đầu gấp trăm lần so với đối địch cùng các ngươi. Tiêu Hàn tức giận lẩm bẩm với phương hướng hai người biến mất, không thể làm gì khác ngoài chạy đến chỗ Tư Đồ Kiệt. Vẻ mặt hắn khó ở, xách Tư Đồ Kiệt lên, mũi chân đạp đất đuổi về phía Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm. Cùng lúc ấy, trong một thâm cốc nào đó, những bông hoa trắng tuyền mỏng, manh tao nhã bay múa theo gió, nở rộ vào tháng 6 như hoa tuyết giữa mùa hè, vẽ nên một bức tranh vùng đất được bao phủ trong làn áo bạc, nên được gọi là tuyết tháng 6. Trong biển hoa tuyết tháng 6, có một căn nhà gỗ nhỏ đón gió vươn thẳng. Trong nhà gỗ, ánh nến diễm lễ lay động, một lão già trăm tuổi mặc áo vá đang ngồi trên ghế trúc. Ngay phía trước lão già có một chiếc giường gỗ vô cùng đơn sơ. Giờ phút này có một người mặc hắc y, máu me khắp người. Phía sau lão già, bên cạnh chiếc bàn dài được làm từ gỗ thông, là một ông lão chừng 70 tuổi, mặc áo vải thô màu xanh. Ông lão mặc áo xanh nhấc ấm sứ lên, rót một ly nước rồi bưng đến bên cạnh lão già trăm tuổi, đưa ly cho lão rồi chợt lướt qua hắc y nhân trên giường, mở miệng nhàn nhạt nói: đế chủ, ngài vẫn không nỡ lòng, vẫn ra tay cứu mạng Ma Quân. Lão già nhận lấy ly nước, liếc nhìn Ma Quân khẽ thở dài rồi trả lời: mặc dù Ma Quân tội ác tày trời, nhưng vẫn là tôn nhi của ta, sao ta có thể thấy chết không cứu. Ông lão mặc áo xanh chính là Võ Hạo Thông, đôi mắt kính cẩn nhìn Thiên Cơ lão nhân Ma Đế, mở miệng hỏi: một khi võ công của người ma tộc chúng ta bị phế, sẽ trở thành kẻ thiểu năng mãi mãi. Hiện tại Ma Quân không những thiểu năng mà đôi tay cũng đã bị tàn phế, không thể tự lo liệu sinh hoạt. Sau này đế chủ dự định bố trí Ma Quân như thế nào? Thiên Cơ lão nhân nâng ly, uống một hớp nước rồi nói: trước tiên, ta sẽ đưa hắn về ma tộc, sau đó thông báo với bốn sứ giả thiên địa huyền hoàng rằng năm đó ngươi và ta may mắn sống sót, để cho bọn họ trở về chăm sóc Ma Quân. Như vậy cũng tốt. Thay vì sống trong thù hận không cần thiết, từ nay Ma Quân sống trong thế giới đơn giản, đối với hắn mà nói thì chưa chắc đã là chuyện xấu. Đúng thế, đế chủ, trước khi Ma Quân bị như vậy, có nói ra chuyện trong cơ thể thiếu chủ có ma châu không? Quả thật hắn cố gắng nói, nhưng chưa kịp nói ra miệng đã bị biến thành thiểu năng rồi. Chỉ có điều lấy trí thông minh của Diễm, làm sao có thể tin tưởng lời bao biện tiềm năng bộc phát của ta. Áng chừng không bao lâu nữa, Thiên Cơ lão nhân ngửa đầu uống cạn nước rồi nhìn Võ Hạo Thông: nhất định Diễm tiểu tử sẽ tìm người nói bóng nói gió, người biết ứng đối ra sao rồi chứ? Thuộc hạ đã biết, chỉ là Diễm thiếu chủ và Nguyệt thiếu chủ phu nhân đã diệt trừ rào cản, nhất định sẽ lập tức lên đường đến Linh Cung tìm Thánh Hoa và Thánh Thảo. Cho dù đế chủ khổ tâm trì hoãn, e rằng một khi thành đế Linh Cung gặp Diễm thiếu chủ, chuyện Ma Châu liền không thể che giấu nữa. Thiên Cơ lão nhân lặng lặng chớp mắt, lúc này giọng nói tràn đầy khổ sở: chuyện Ma Châu bị lộ càng chậm thì Diễm tiểu tử và Nguyệt Nhi càng có thêm thời gian hạnh phúc bên nhau, cho nên ta sẽ tìm cách cố gắng ngăn cản bọn họ đi Linh Cung. Dứt lời, Thiên Cơ lão nhân và Võ Hạo Thông đều buông mi mắt, đồng loạt thở dài một hơi, dường như kết hợp giữa trăm năm cay đắng, ngàn năm bất đắc dĩ cùng vạn năm ưu sầu. Bóng đêm càng lúc càng sâu, gió đêm càng lúc càng lạnh, ánh trăng sáng tỏ như nước, yên tĩnh tào nhã như gió lại như sương, mông lung như khói. Trong hoàng cung Tây Thần, các cung đã sớm rơi vào giấc ngủ say. Dưới ánh nến nhẹ lay động một đám thái giám, các cung nữ cũng nằm sấp lên bàn, lộ ra trạng thái uể oải. Tương phản với sự uể oải trong điện, bên ngoài hành lang, đèn lồng răng khắp nơi, những tốp cấm vệ quân ôm đao vừa thay ca, tinh thần phấn chấn, ánh mắt sắc bén, tai nghe tám hướng. Ngự thư phòng là nơi Tây Thần Đế phê duyệt tấu chương. Vào giờ phút này, mặc dù Tư Đồ Kiệt không ở trong đó, nhưng bên ngoài hành lang, các cấm vệ quân vẫn ba bước một tốp, năm bước một đôi, ôm đao kiếm nghiêm túc đứng gác. Chợt trên mái ngự thư phòng truyền đến một tiếng kêu nhỏ xíu. Thủ lĩnh cấm vệ quân vừa nghe, cánh tay trái bỗng giơ lên, ánh sáng chói mắt lóe lên, bóng dáng các cấm vệ quân nhanh chóng di động như bao ngự thư phòng rút đao giơ lên mái hiên. Tuy trên mái không chút tàn ảnh, nhưng đối với âm thanh khác thường vừa rồi, thủ lĩnh cấm vệ quân vẫn tin tưởng mình tuyệt đối không nghe nhầm. Hai mắt chợt lạnh lẽo trầm giọng: "Các hạ có sẵn can đảm xông vào cung, sao lại không dám xuất hiện?" Thủ lĩnh cấm vệ quân vừa dứt lời, một cơn cuồng phong rét buốt cuốn lấy tất cả các cấm vệ quân. Những cấm vệ quân có công lực kém bị cuồng phong cuốn bay, thanh đao trong tay cũng rơi bình bình xuống đất. Những cấm vệ quân có công lực tốt, mặc dù vẫn đứng vững tại chỗ, nhưng cũng bị cuồng phong gây ra những vết thương như kim đâm lên mặt. Lúc vẻ mặt thủ lĩnh cấm vệ quân bị một tầng sương lạnh bao phủ, muốn nhảy lên mái hiên để giết địch thì cuồng phong bỗng ngừng lại, mái hiên vốn trống không lại có thêm một con vật khổng lồ. Thủ lĩnh cấm vệ quân sợ hãi hít một hơi, lập tức thu đao, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về con vật khổng lồ trên đỉnh mái hiên. Các cấm vệ quân còn lại cũng lọt vào trạng thái nghẹn họng, nhìn chân chối. Cô giống như bị nghẹn ức. Trời ạ, là thần điều. Lúc bọn hắn theo Tây Thần Đế ra ngoài săn thú đã từng nhìn thấy không ít thần điều, nhưng chưa từng thấy thần điều lớn như vậy. Đây là thần điều lớn nhất mà bọn hắn nhìn thấy từ khi sinh ra đến giờ. Cũng là thần điều mà bọn hắn cảm thấy trang nghiêm không thể xúc phạm nhất. Các cấm vệ quân đồng loạt vứt hết đao trong tay mình, tay trái đặt lên ngực rồi quỳ xuống đất, cung kính cúi đầu đồng thanh nói: "Chúng thần mạo phạm, thần điều thứ tội. Theo quy định của Tây Thần Quốc, phàm là đế vương gặp được thần điều thì chỉ cần cúi đầu làm lễ. Về phần những người còn lại gặp được thần điều, trừ lễ bái còn phải lễ cầu phúc. Vì vậy vừa thỉnh tội xong, cả đám quỳ một chân lên đất, dập đầu đồng thanh hô: Thần điều Hắc Điêu, thọ cùng trời đất, ơn trạch đại địa, tạo phúc Tây Thần. Thần điều Hắc Điêu, thọ cùng trời đất, ơn trạch đại địa, tạo phúc Tây Thần. Ta nói bọn ngu xí rốt nát các ngươi, thật sự có ta là Hắc Điêu. Nếu Hắc Điêu tạo phúc cho Tây Thần, hiện tại ta phụ lệnh Nguyệt Chủ Tử đến bàn thưởng tương lai cho Tây Thần. Sao không thấy Hắc Điêu xuất hiện ngăn cản khó khăn cho Tây Thần đâu?" Tuy trong lòng ngốc bảo không ngừng giễu cợt, nhưng con người lại sắc bén khiến người ta nhìn mà rét run. Ngốc bảo ngửa đầu không cam tâm kêu một tiếng cùng ngoài lại điêu. Chợt giang cánh bay xuống trước mặt thủ lĩnh cấm vệ quân. Nghe một tiếng kêu uy nghiêm, các cấm vệ quân thận trọng ngẩng đầu lên. Mặc dù đồng tử nhìn ngốc bảo, nhưng tay trái bọn hắn vẫn là đặt lên ngực, đầu gối vẫn quỳ trên mặt đất như cũ. Cánh phải của ngốc bảo vỗ nhẹ lưng thủ lĩnh cấm vệ quân, đồng thời tay trái liên tục quét ngang lên mặt đất. Mặt đất lập tức xuất hiện hai hàng chữ to: "Lòng tôn kính Hắc Điêu của các ngươi càng ngày càng tăng, không uổng công tộc Hắc Điêu vẫn hết sức bảo vệ Tây Thần nhiều năm qua. Tối nay bản Điêu Vương định nghỉ ngơi thì bỗng nhiên tìm có cảm giác bất an. Bản Điêu Vương im lặng tính toán, biết được Tây Thần Đế sắp gặp nạn, vì vậy nên đến để báo cho các ngươi nhanh chóng đi cứu giá." Trong nháy mắt, thấy mấy chữ to, các cấm vệ quân lại nhất tề hít một hơi khí lạnh. Sự kính sợ với thần điệu Hắc Điêu tăng vọt đến trình độ cao nhất từ khi sinh ra đến giờ. Trời ạ, thần điệu tối nay bọn hắn được diện kiến lại là vương của loài điêu. Khó trách trước khi thần điệu xuất hiện có một trận cuồng phong cuốn bọn hắn đi làm bị thương phế phủ ngũ tạng. Khó trách thần điệu mà bọn hắn thấy thường ngày chỉ cao ngạo bay lượn trên trời. Cho dù làm bọn hắn lễ bái rồi cầu phúc, thần điều vẫn dùng thái độ mặc kệ đối xử với bọn hắn. Mà thần điều trước mặt không những để ý tới bọn hắn, còn có thể dùng sức mạnh của cánh để khắc chữ lên mặt đất: Thần điều Hắc Điêu, thọ cùng trời đất, ơn trạch đại địa, tạo phúc Tây Thần. Cấm vệ quân hô to, không hẹn mà cùng quỳ hai gối xuống dập đầu bái lễ. Trong lòng thủ lĩnh và đám cấm vệ quân, lấy bản lĩnh hơn người của Tây Thần Đế, nhất định không ai có thể gây tổn thương. Nhưng Điêu Vương điềm quỳ đáp xuống ngự thư phòng, báo bọn hắn chủ tử sắp gặp nạn, nhanh đi cứu giá. Đối với thần điều ban ân nhắc nhở, bọn hắn tuyệt đối không dám mảy may thắc mắc. Vì vậy, thủ lĩnh cấm vệ quân ngẩng đầu nhìn ngốc bào, hai tay ôm quyền: "Điêu Vương thần điều, xin ngài ân chỉ, chúng thần nên đi đâu để cứu giá?" Ngốc bào giơ cánh trái lên, quét ngang xuống đất lần nữa, trên mặt đất lập tức xuất hiện tám chữ: "Ngoài 30 dặm, khách sạn Như Ý." "Điêu Vương thần điều, xin ngài ân chỉ lần nữa, người làm Ngô Hoàng gặp nạn tối nay là người có thân phận bậc nào, nhân số bao nhiêu để thần điều động cấm vệ quân cứu giá ổn thỏa?" Ngốc bào quét lên mặt đất lần thứ ba, sau đó thân hình khổng lồ vụt bay lên trời cao. Cấm vệ quân nghẹn họng nhìn Điêu Vương thần điều biến mất trong tầm mắt bọn hắn, sau đó nhìn chằm chằm về dòng chữ Điêu Vương thần điều để lại trên mặt đất. kiếp nạn mà Tây Thần Đế phải đối mặt tối nay là thiên cơ bất khả lộ. Bản Điều Vương đã mạo hiểm theo dõi thiên cơ. Nếu còn tiết lộ thêm thiên cơ nữa, tất sẽ bị trời các phạt tội. Tóm lại, bản lĩnh đối phương cao cường, số người đi cứu giá không những phải nhiều mà còn phải là cao thủ hàng đầu. Nhanh chóng điều động, mau cứu giá. Nếu chậm thêm nữa, e rằng tính mạng Tây Thần Đế sẽ bị đe dọa. Yên tĩnh ngắn ngủi, thân thể đám cấm vệ quân như bị lửa thiêu, nhảy vụt lên rồi chạy thục mạng về hai phía hành lang. Hành động rất nhanh, bốn phương tám hướng hoàng cung Tây Thần vang lên âm thanh hỗn loạn của chiêng đồng chói tai cùng với các tiếng cấm vệ quân hô hào khắp nơi. Điều Vương Thần Điều giáng thế, báo Ngô Hoàng gặp nạn, cứu giá, mau đi cứu giá. Cùng lúc đó, trên đường lớn phía ngoài 30 dặm, những tiểu lâu cao thấp không đều đang đón gió vươn thẳng hai bên đường. Những tiểu lâu này gồm có hiệu cầm đồ, từ lâu, trà lâu, tiệm tơ lụa gấm bóc, cửa hàng son phấn. Giờ phút này, cửa chính của chúng đều đóng chặt. Ban ngày buôn bán huyên náo, ban đêm yên tĩnh nghỉ ngơi như trước kia, trừ một khách sạn duy nhất ở đây. Mặc dù cửa chính đóng, nhưng hai bên vách tường lại treo vô số đèn lồng đỏ lớn. Dưới ánh nến có thể nhìn rõ phía trên cửa khách sạn có khắc bốn chữ lớn rồng bay phượng múa: Khách sạn Như Ý. Những chiếc đèn lồng này thường để thu hút lữ khách đến trọ lúc nửa đêm, nhưng tình huống hôm nay dường như hoàn toàn trái ngược, tựa như để phòng người đến trọ. Bởi vì ánh đèn soi rõ khiến lữ khách liếc nhìn một cái là thấy rõ trên cửa dán tờ giấy trắng ghi hai chữ màu đen thật to: Đủ khách. Giờ phút này, nếu nói có người đang đi trên đường lớn vô cùng yên tĩnh, mà người này cũng vừa hay đi tới trước cửa chính của khách sạn Như Ý, hơn nữa còn là võ lâm nhân sĩ có khứu giác cực kỳ nhạy bén, hai mắt nhất định sẽ nhíu lại, nghi hoặc nhìn chằm chằm cửa chính của khách sạn. Bởi vì trong gió đêm thoang thoảng mơ hồ phiêu tán mùi máu tươi, bắt nguồn từ bên trong cửa chính đóng chặt của khách sạn Như Ý. Đại sảnh khách sạn Như Ý cực kỳ hoa lệ tinh xảo, gạch men màu vàng rải nền, san hô minh châu trang trí trên trần nhà, bốn bề là tường bằng ngọc trắng khắc nhiều đóa hoa mẫu đơn diễm lệ. Quầy tiếp tân để ghi tên khách trọ dùng gỗ lim trăm tuổi đóng thành. Bốn góc tường đều đặt những giá nến cao vút được làm từ ngọc bích thượng đẳng, tạo thành hình tiên hạc trông rất sống động. Chỉ có điều dưới ánh nến hồng phản chiếu vào mắt người không phải là vẻ đẹp hoa lệ trong khách sạn, mà là cảnh tượng máu me làm người ta sợ hãi dựng cả tóc gáy. Bên trong quầy, đại trưởng quỹ khách sạn Như Ý đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ bằng lim, nửa người nằm sấp trên bàn, thoạt nhìn như đang ngủ say. Kỳ thực đã sớm khí tuyệt mệnh tận từ lâu, bởi vì trái tim hoàn toàn của hắn bị móc ra từ trong lồng ngực đặt ở trên quầy. Máu tươi trên bàn dần dần lan rộng, màu đỏ không còn làm người ta than thở kinh ngạc nữa, mà là màu đỏ khiến cho hai mắt đau nhức kinh khủng. Trên mặt đất, các thi thể nhuốm máu răng khắp nơi. Những thi thể này là toàn bộ tiểu nhị và hộ vệ sát thủ của khách sạn Như Ý. Dưới ánh nến, chỉ thấy bọn hắn có người nằm ngang, có người nằm dọc, có kẻ ngã chéo, cũng có kẻ nằm thành hình chữ V. Bất luận tư thế mất mạng của bọn hắn khác nhau ra sao, thì nguyên nhân dẫn đến tử vong chỉ có một: lồng ngực bị người ta rạch nát, móc ra quả tim máu me đầm đìa. Khách sạn Như Ý tinh xảo hoa lệ biến thành sát trường của quỷ dữ, khiến người ta kinh hồn táng đảm và kiệt tác của nam trưởng lão và một số đệ tử cái bang. Người cái bang trước giờ đều mở rộng thiện tâm, lấy giúp dân làm vui, trừ phi có loại người tội ác tày trời khiến bọn họ không thể nhịn tàn sát được nữa, nếu không tuyệt đối sẽ không hạ sát chiêu. Như vậy tại sao tối nay người cái bang lại cố tình khiến tất cả người trong khách sạn Như Ý chết thê thảm không nỡ nhìn? Không nghi ngờ gì, nguyên nhân rất đơn giản, những người này là những người tội ác tày trời, khiến cho người cái bang không thể để yên được nữa. Hai chữ Như Ý không phải chỉ khách sạn buôn bán thịnh vượng, tài lộc sung túc, trôi vào quần quận như ý muốn, cũng không phải chỉ lữ khách vào ở được như ý. Hai chữ này có ý nghĩa thực là đại trưởng quỹ, tiểu nhị và hộ vệ sát thủ, cầu hồn lấy mạng những giang hồ nhân sĩ nghỉ đêm ở đây Như Ý. Khách sạn Như Ý nên đổi tên thành khách sạn địa ngục. Bất luận đại trưởng quỹ, tiểu nhị hay hộ vệ đều là thuộc hạ của môn chủ quỷ chú môn. Ngoài mặt bọn hắn buôn bán kiếm tiền, thực ra sau lưng răng lưới bắt những nhân sĩ giang hồ để biến họ thành con rối thi tôn cho môn chủ quỷ chú môn. Phàm có nhân sĩ giang hồ đến ngủ trọ ở đây, nhất định sẽ ăn và uống trà đã trộn lẫn huyết chú trong khách sạn này. Khi thần trí bọn họ bị huyết chú thao túng, hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê, chờ đợi họ chính là vận mệnh vừa vào quỷ chú môn cả đời người vô tri. Vì vậy, khi Thượng quan Ngưng Nguyệt lựa chọn khách sạn Như Ý làm nơi để mở màn vở kịch đặc sắc, thì Nam Trưởng Lão từng ôm quyền hỏi: Thiếu bang chủ phu nhân, người có cảm thấy cho người trong khách sạn cái chết như thế nào mới có thể an ủi những oan hồn nhân sĩ giang hồ vô tội kia? Thượng quan Ngưng Nguyệt thả cầu cầu vào trong bồn tắm, dùng bàn chải làm sạch lông của nó, môi hồng cong lên. Ta nghĩ những oan hồn nhân sĩ giang hồ chưa thể yên nghỉ nhất định rất muốn biết thuộc hạ quỷ chủ môn lạm sát người vô tội, không chuyện ác nào không làm, có trái tim đen tối đến mức nào. Cho nên Nam Trưởng Lão và đệ tử cái bang cải trang thành nhiều thương nhân, lục tục đến ngủ trọ trong khách sạn Như Ý. Bọn họ hành động không dấu vết, hạ thuốc ngủ với những lữ khách ngủ trọ chân chính, đề phòng mấy người đó sợ hãi hét lên. Ngay sau đó, bọn họ lại gọi thêm đệ tử cái bang chém giết một hồi với thuộc hạ quỷ chủ môn, cuối cùng móc tim của từng tên thuộc hạ quỷ chủ môn. Sau khi diệt thuộc hạ quỷ chủ môn xong, Nam Trưởng Lão và đệ tử cái bang vô cảm nhìn thi thể đầy đất, đồng thanh khẽ nói đôi câu an ủi những nhân sĩ giang hồ vô tội bị mất mạng. Hóa ra thuộc hạ quỷ chủ môn lạm sát khát máu, không chuyên ác nào không làm, màu tim cũng đỏ lòm. Các nhân sĩ giang hồ cái bang đã giải tỏa thắc mắc trong lòng mọi người, tin rằng oan hồn của mọi người có thể yên nghỉ rồi. Vào giờ phút này, trên cổ những thi thể trong đại sảnh khách sạn không chỉ bị sạch ngực moi tim, ở cổ họng của bọn họ đều cắm một thanh chủy thủ, trên chuôi dao có dấu ấn mờ mờ hình khói tím. Bên cạnh bức tường phía bắc đại sảnh có đặt một cầu thang gỗ nối tầng trệt với tầng hai, cứ cách vài bậc thang lại có một thi thể bị rạch ngực moi tim, trên cổ cắm một thanh chủy thủ nằm vắt vẻo. Khách sạn Như Ý có 3 tầng, cầu thang nối tầng 2 với tầng 3 cũng không khác gì, cứ cách vài bậc thang lại có một thi thể hệt như cầu thang tầng trệt. Nhìn những thi thể này dường như có chút lộn xộn, thực ra không phải vậy, mà là kéo dài đến cửa chính của một căn phòng. Trong phòng có 3 chiếc ghế gỗ đàn hương khắc hình hoa lan, bức tường phía tây treo tranh phong cảnh nước non. Hiền Viên Diễm ngồi trên chiếc ghế ở giữa, hai bên là Thượng quan Ngưng Nguyệt và Tiêu Hàn. Không chỉ có cẩm y của Hiền Viên Diễm, mà cẩm y màu lam của Tiêu Hàn đều đổi thành hắc y bằng vải thô xù xì. Ngay cả Thượng quan Ngưng Nguyệt cũng một bộ hắc y phủ thân. Mái tóc dài được cố định bằng một chiếc quan, lộ ra dáng vẻ nam nhân. Nhìn lại 3 người này, mặc dù tư thế ngồi khác nhau, nhưng đồng tử đều khóa ở một nơi. Mặc dù Tiêu Hàn mặc hắc y nhưng vẫn tỏa khí chất lạnh lẽo, khoanh tay, cặp mắt như dạ ưng nhìn đối diện, lạnh nhạt hỏi: Tại sao vẫn chưa tỉnh? Toàn thân Hiền Viên Diễm làn ra hơi thở cao quý ngông cuồng, lười biếng vuốt ve lòng bàn tay hài hước nói: Sắp tỉnh. Thượng quan Ngưng Nguyệt mặc hắc y nhưng phong thái làm vạn vật ảm đạm mờ nhạt, vẫn khó có thể dùng bút phác họa, không thể dùng ngôn từ để miêu tả. Nàng nhìn đối diện, đồng thời ngón tay nghịch ngợm vài sợi tóc bên má. Nghe Tiểu Hàn và Hiền Viên Diễm một hỏi một đáp, nàng bổ sung: Sẽ nhanh tỉnh lại thôi. Xin hỏi hai người trả lời như thế có khác gì hay không? Thượng quan Ngưng Nguyệt không trả lời, liếc liếc phía trước, cầm một lọn tóc bắt đầu đếm từng sợi. 1, 2, 3. Đợi Nguyệt Nhi đếm đến sợi tóc cuối cùng thì hắn tỉnh. Hiền Viên Diễm mở miệng trả lời, ánh mắt như thợ săn nhìn chúng con mồi hoàn hảo, hăng hái muốn trêu chọc nó một phen. Theo ánh mắt 3 người Hiền Viên Diễm nhìn sang, ở chính giữa căn phòng có một bộ bàn ghế gỗ khắc hình 5 con chim vàng anh ngậm một chiếc lá liễu. Một nam tử trẻ tuổi mặc lục y đang ngồi trên ghế, nửa người nằm sấp trên bàn, hiện ra trạng thái yên tĩnh chìm vào giấc ngủ. Nhìn như hắn đang ngủ, thực ra bị dược châm của Thượng quan Ngưng Nguyệt cắm vào huyệt nên hôn mê. Không nghi ngờ gì, chính là thái tử Thương Nguyệt Dạ Dật Phong. Dược châm cắm trên người hắn đã được nàng lấy ra, chỉ có điều bên trong huyệt vị của hắn còn sót lại ít dược, nên giờ phút này hắn vẫn còn hôn mê như cũ. Thượng quan Ngưng Nguyệt đếm xong sợi tóc cuối cùng, đưa mắt nhìn đối diện, phát ra tiếng cười cười như suối. Thái tử Thương Nguyệt, ta thưởng cho người giấc ngủ dài, ngủ có ngon không? Dạ Dật Phong vừa mơ màng mở mắt đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc đến rợn cả tóc gáy. Lúc này ý thức mới khôi phục sự tỉnh táo, hắn trợn to mắt như chuông đồng, chợt đứng lên từ ghế. Chỉ là chưa đứng vững thì hai chân đột nhiên mềm nhũn, một tiếng rầm vang lên, mông lại đặt lên ghế. Ngươi nửa người dưới mềm yếu vô lực, nhưng hắn phát hiện nửa người trên có thể cử động tự nhiên. Ngón trỏ phải chỉ Thượng quan Ngưng Nguyệt, cắn răng nghiến lợi. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì ta? Trước khi hôn mê, Giả Giật Phong cho rằng mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà còn chết không toàn thây. Ai ngờ hắn chẳng những không chết, khi tỉnh lại còn thấy cả Tiêu Hàn mặc hắc y. Một màn này làm máu chảy trong cơ thể hắn trở nên lạnh như nước đá. Hắn có một loại dự cảm bất an rằng chết mới là giải thoát, nếu còn sống thì sẽ sa vào bể khổ vạn kiếp bất phục. Thượng quan Ngưng Nguyệt nghiêng đầu nhìn Dạ Dật Phong, phát ra giọng nói dịu dàng hơn mưa phùn giang nam. Muốn biết rốt cuộc ta làm gì ngươi? Thì quay đầu nhìn phía sau chẳng phải rất rõ ràng sao? Dạ Dật Phong chậm rãi quay đầu, nhìn thấy một màn sau lưng, Dạ Dật Phong sợ hãi hít một hơi khí lạnh, mặt cắt không còn một giọt máu, linh hồn gần như thoát xác bay đi. Nằm thước sau lưng Dạ Dật Phong, trên giường gỗ khắc họa mẫu đơn sát tường, có một nam tử mặc hắc y, chính là Tây Thần Đế Tư Đồ Kiệt. Đôi mắt Tư Đồ Kiệt đã trở thành hốc sâu, hai con ngươi bị móc ra, bị hai chiếc châm vàng đính vào hai bên má. Cổ tay và cổ chân hắn đều bị một thanh chỉ thủ cắm vào. Gân tay và gân chân lộ rõ ra bên ngoài, thịt giống như địa hút máu dính vào lưỡi dao. Cổ hắn bị một dây xích bạc cuốn chặt, có thể nhìn thấy yết hầu vỡ nát. Trước ngực Tư Đồ Kiệt có một hang lớn, có thể thấy rõ trái tim ngừng đập đang bị một chiếc quạt xuyên qua. Gió lạnh lọt qua khe cửa thổi vào phòng, Dạ Dật Phong cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, rất từ từ, rất chậm chạp quay đầu lại. Trong nháy mắt, lục y bị mồ hôi lạnh thấm ướt, đồng tử kinh hãi nhìn thượng quan Ngưng Nguyệt, đôi môi trắng bệch không còn tia máu. Các người giết Tư Đồ Kiệt, muốn giáng họa cho ta sao? Mặc dù giọng điệu run rẩy, nhưng lời nói ra không phải câu nghi vấn mà là khẳng định. Phố lớn ngõ nhỏ ở đế đô Thương Nguyệt đều lấy gạch đá màu tím rải đất, xây nhà. Toàn bộ mái ngói của các cửa hàng đều là ngói lưu ly màu tím. Mỗi khi mặt trời mọc ở phía đông sẽ tạo lên tử khí đông lai, phủ lên toàn bộ lãnh thổ Thương Nguyệt. Thương Nguyệt cho rằng khói tím có thể mang đến may mắn, cho nên khói tím là dấu hiệu của Thương Nguyệt. Trên quốc tỳ, trên khôi giáp, trên đao kiếm hành quân tác chiến và những binh khí khác đều có hình khói tím. Vậy mà giờ đây, bất luận là chiếc châm vàng găm trên mặt Tư Đồ Kiệt, hay chỉ thủ cắm trên chân tay hắn, hoặc là xích bạc cuốn trên cổ hắn, đều có hình khói tím. Đặc biệt là cây quạt xuyên tim Tư Đồ Kiệt, trên cánh quạt có khắc hình khói tím. Đó là chiếc quạt mà Dạ Dật Phong luôn mang theo bên người. Thượng quan Ngưng Nguyệt kéo ghế, ngồi đối diện Dạ Dật Phong, nàng chống cằm, vẻ mặt. Ngươi đừng nói oan cho ta, ta oan ức lắm. Chúng ta không nên giết người, mà là người giết. Tại sao lại nói giáng họa cho ta? Quạt xuyên tim Tư Đồ Kiệt là chiếc quạt Thái tử Thương Nguyệt luôn mang theo bên mình. Người trong thiên hạ đều biết điều này, không phải sao? Nàng dứt lời, Hiên Viên Diễm cũng ngồi xuống bên trái Dạ Dật Phong, dáng vẻ phụ sướng phu tùy, diễn tình ca thiên cổ. Hắn bắt chước ái thê của mình chống cằm, vẻ mặt hiện rõ. Biết rõ hai phu thê chúng ta rất nguy hiểm, ban đầu cần gì trêu chọc chúng ta? Đây chính là tự mình chuốc lấy. Dùng quạt xuyên tim Tư Đồ Kiệt để hắn đi đời nhà ma, ngươi phải hận Tư Đồ Kiệt bao nhiêu mới có thể làm như thế, mà lại còn móc mất hắn, không khỏi quá tàn nhẫn sao? Tiêu Hàn ngồi xuống bên phải Dạ Dật Phong, vẻ mặt lạnh nhạt. Ta không muốn nói chuyện với ngươi, thắc mắc đừng hòng hỏi ta, trực tiếp hỏi hai người kia đi. Lạnh lùng từng chữ từng câu, huyết hận thấu tận trời cao, xuyên tim hắn, móc mắt hắn, thù hận hẳn vơi bớt rồi chứ. Sao ngươi phải dùng xích bạc xiết đứt yết hầu của hắn? Lẽ nào ngươi cho rằng hắn sẽ như xác chết vùng dậy, cao giọng tố ngươi là hung thủ giết người sao? Ba người thượng quan Ngưng Nguyệt, ngươi một lời ta một câu, giá họa không chút che giấu. Đại não Dạ Dật Phong giật giật, cơ bản không nghe lọt tai chữ nào. Hắn cảm giác mình đang ngâm trong hồ băng, máu toàn thân bị đông đá, trong đầu chỉ có hai chữ đang quay mòng mòng, quá ác. Dạ Dật Phong không ngu, hắn biết nếu ba người thượng quan Ngưng Nguyệt đã phí công tốn sức bày ra tiết mục giá họa này, thì đám cấm vệ quân Tây Thần nhất định sẽ xuất hiện rất nhanh. Một khi cấm vệ quân xuất hiện, tận mắt chứng kiến Tây Thần Đế chết thê thảm như thế, và lại nhận định Dạ Dật Phong hắn giết Tây Thần Đế, thì cả Tây Thần Quốc sẽ phản ứng ra sao? Không nghi ngờ gì nữa, chỉ có một phản ứng duy nhất, không nổi điên diệt Thương Nguyệt, Tây Thần Quốc tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Tuy binh lực Tây Thần Quốc cường đại nhất trong tứ quốc, nhưng mất đi thủ lĩnh Tây Thần Đế, chỉ dựa vào mấy vị đại tướng quân hữu dũng vô mưu của Tây Thần, điều này là nhược điểm lớn nhất. Mặc dù binh lực Thương Nguyệt kém hơn Tây Thần một chút, nhưng Hiên Tiên Diễm biết rõ người am hiểu binh lính tác chiến nhất Thương Nguyệt là Thái tử Dạ Dật Phong. Vì vậy, Hiên Tiên Diễm và Thượng quan Ngưng Nguyệt mới để lại mạng sống cho hắn, thiết kế tiết mục giá họa vô cùng cao tay, để hắn và đại quân Tây Thần không thể tránh khỏi một cuộc chiến đẫm máu. Kế sách của bọn họ rất vẹn toàn, không uổng là người của Hoàng Triều, Long Diệu, thờ ơ lạnh nhạt diệt Thương Nguyệt và Tây Thần, mà trước đó hai nước này có âm mưu dục dịch với lãnh thổ Long Diệu. Ngoài khách sạn, trời đất rung chuyển, bụi đất đầy trời, tiếng vó ngựa như vỡ đê, tiếng bước chân hòa với tiếng binh khí va chạm vào nhau. Lòng con trong bóng đêm yên tĩnh tạo nên một hành khúc inh tai như óc. Cấm vệ quân Tây Thần mặc khôi giáp đen, tựa như vô số đám mây đen vọt vào, chen đầy đường lớn. Giờ đuốc lên cao, một vùng đất sáng bừng lên. Thủ lĩnh cấm vệ quân giật dây cương, tuấn mã ngửa đầu hí một tiếng dài vang vọng. Vó ngựa nặng nề dừng lại. Thủ lĩnh dùng sức nhún lên bàn đạp, tung người nhảy xuống ngựa, nhấc cao tay ra lạnh lùng nói. Năm đội năm, người giải dâm dạ, củi 6 nhóm 20, người bao vây khách sạn cùng tiễn thủ dàn trận kéo dây, còn lại theo ta vào trong. Vâng, năm đội cấm vệ quân lấy tốc độ sét đánh chất đầy dâm dạ và củi xung quanh khách sạn như ý. 6 đội cấm vệ quân, một nửa cầm đuốc ngồi cạnh dâm dạ, một nửa dệt thành lưới bao vây khách sạn, chĩa mũi đao về phía cửa lớn, vô số cung tiễn thủ lùi về phía sau 6 đội cấm vệ quân. Cưỡi trên lưng tuấn mã, kéo căng dây cung về phía cửa lớn khách sạn. Có người nhảy lên mái nhà, hướng dây cung về phía cửa sổ, bày trận thế một khi có người lao ra khỏi khách sạn như ý, hắn chắc chắn sẽ bị vạn tiễn xuyên tim. Về phần thủ lĩnh đạp mạnh một cước vào cửa lớn khách sạn, mang theo vô số cấm vệ quân bạn lĩnh hàng đầu vọt vào đại sảnh. Đường chính yên tĩnh, bỗng sinh ra động tĩnh lớn như vậy. Bách tính Tây Thần đều choàng tỉnh khỏi giấc mộng. Có người mở cửa sổ nhìn trộm, nhìn cảnh tượng bên ngoài lập tức sợ đến nỗi chui vào gầm giường. Có kẻ kéo khe cửa ra nhìn, không kịp đóng cửa, liền có người trốn dưới gầm bàn. Khách sạn như ý xảy ra chuyện gì, dân chúng không muốn biết, cũng không dám biết. Họ chỉ biết nếu cấm vệ quân đã xuất động, thì nhất định không phải chuyện tốt. Vì vậy họ thầm cầu nguyện có thể bình an vượt qua đêm nay. Ngàn vạn lần đừng vô duyên vô cớ biến thành một oan hồn. Tầng 3 bên trong phòng, Dạ Dật Phong nghe tiếng đạp cửa, sắc mặt vẫn trắng bệch như giấy, nhưng đáy mắt lại hiện lên ý cười không dễ nhận thấy. Hắn cho rằng ba người Hiên Tiên Diễm nhất định không ngờ cấm vệ quân lại đến nhanh chóng như vậy, khiến bọn họ không có cơ hội rút lui tránh khỏi tầm mắt các cấm vệ quân. Đối với hắn mà nói, đây tuyệt đối là một chuyện may mắn lúc nguy nan. Vũ khí làm Tư Đồ Kiệt mất mạng đều hướng tới hung thủ là hắn, nhưng trong vòng lúc này, bất luận là Thái tử Thương Nguyệt hắn hay Thụy Vương Phi Long Diệu, thậm chí Thái tử Bắc Dực đều là địch, không phải bạn của Tây Thần. Hắn không thể chứng minh mình bị oan, nhưng khi hắn thừa nhận mình là hung thủ, đồng thời có thể lôi ba người Hiên Viên Diễm vào, nói rằng bọn họ liên thủ đã lâu, mưu đồ sát hại Tư Đồ Kiệt. Nếu không phải thế, sao mấy người bọn họ như nước với lửa có thể bình an vô sự ở chung một phòng? Chỉ có Tư Đồ Kiệt chết thảm, Tây Thần muốn báo thù thì báo cả Tam Quốc đi. Chỉ tiếc, ý nghĩ trong lòng Dạ Dật Phong, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã biết tỏng cả rồi. Thời gian cấm vệ quân đến đúng như dự liệu của nàng, cho nên sao nàng có thể cho Dạ Dật Phong cơ hội để cắn ngược mình. Tựa như hiểu rõ tâm tư Dạ Dật Phong, Thượng Quan Ngưng Nguyệt bỗng xoay cổ tay, tay trái có thêm 3 lớp da dịch dùng mỏng như cánh ve, tay phải xuất hiện 3 viên thuốc nhỏ màu đỏ. Dưới ánh nến khẽ lay, ba người Thượng Quan Ngưng Nguyệt đứng lên, dán lớp da dịch dung của mình lên mặt, đồng thời uống viên thuốc. Thấy ba người Thượng Quan Ngưng Nguyệt biến thành 3 nam tử trung niên, có vẻ ngoài cực kỳ bình thường trong chớp mắt, lông mày Dạ Dật Phong bất an nảy lên, khóe miệng không thể kiềm chế cỏ rút, cơ bắp toàn thân đều lo lắng run rẩy, mơ hồ đoán được ba người này định cùng hắn chơi trò gì với cấm vệ quân. Đợi đến khi dịch dung xong, ba người Thượng Quan Ngưng Nguyệt lập tức biến thành 3 nam tử trung niên, giọng nói thô khàn, nghe như rất cung kính, thực ra ẩn chứa giễu cợt. Thuộc hạ tham kiến thái tử. Đại não Dạ Dật Phong trời đất quay cuồng một hồi, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, ngửa đầu thở dài một hơi than khổ. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Hắn trăm miệng cũng khó giải thích, hung thủ giết Tư Đồ Kiệt là hắn chứ không phải ai khác. Người được Tư Đồ Kiệt thăng chức làm thủ lĩnh cấm vệ quân dĩ nhiên không ngu xuẩn. Vừa bước vào đại sảnh, thấy thi thể nhuốm máu khắp nơi, lại phát hiện thi thể dọc theo cầu thang trải dài đến trước cửa lớn một căn phòng ở tầng 3. Tìm thủ lĩnh bất an, dẫn theo cấm vệ quân chạy hết sức về phía căn phòng đó. Nếu hắn biết tất cả đều do Thượng Quan Ngưng Nguyệt tỉ mỉ thiết kế, dụng ý giúp hắn không cần cực khổ tìm kiếm từng phòng, mục đích để tiến và bắt hung thủ, hắn có tức giận hộc máu, xa ba trượng không nhỉ? Cùng lúc đó, nghe thấy tiếng ngoài hành lang có tiếng bước chân như đế vỡ, hệt như giành giật từng giây một. Thượng quan Ngư Nguyệt khẽ nâng tay phải, lấy khí thế sét đánh không kịp bịt tai, đưa hào quang bảy màu đến hai chân Dạ Dật Phong, giải huyệt đạo ở chân cho hắn. Không để Dạ Dật Phong kịp phản ứng, Hiên Viễn Diễm đã phất tay, thân thể Dạ Dật Phong không thể điều khiển, lập tức đứng lên từ trên ghế, đến bên cạnh giường nơi Tư Đồ Kiệt chết thảm, hệt như diều hâu rình mồi. Thượng quan Ngư Nguyệt lại nhấc tay phải, một roi bạc khắc khói tím dài bắn ra khỏi tay áo, nàng như linh xà, một đầu quấn quanh cánh tay trái của Dạ Dật Phong, đầu còn lại xuyên qua bụng Tư Đồ Kiệt. Trong lúc đó, một tiếng vang rầm dữ dội, cửa phòng bị thủ lĩnh cấm vệ quân đạp thành hai mảnh, vô số cấm vệ quân vọt vào trong phòng. Vô số cấm vệ quân Tây Thần xông vào phòng như thủy triều, đồng thời Tiêu Hàn giả dạng thuộc hạ của Dạ Dật Phong rút một chiếc roi bạc dài có khắc hình khói tím của Thương Nguyệt ra. Thái tử, sao lại thế này? Chuyện giết Tư Đồ Kiệt rất bí mật, cấm vệ quân Tây Thần sao biết được vậy? Kêu lên một tiếng sợ hãi, bóng dáng Tiêu Hàn trượt lóe, cầm roi bạc đứng trước mặt Dạ Dật Phong, bày tư thế hành tung giết người bị bại lộ, nên trung thành bảo vệ chủ. Thượng quan Ngư Nguyệt và Hiền Tiên Diễm cũng giả dạng làm thuộc hạ của Dạ Dật Phong, ống tay áo xoay tròn, trong lòng bàn tay có thêm một chiếc roi bạc khắc hình khói tím. Thái tử, địch nhiều ta ít, e là bốn người chúng ta muốn đột phá vòng vây tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Tối nay giúp thái tử đoạt mạng Tư Đồ Kiệt, bọn thuộc hạ chết không đáng tiếc. Hãy để trước khi chết, bọn thuộc hạ vì thái tử làm chuyện cuối cùng, mở đường máu để thái tử an toàn rút lui. Đồng thanh nói xong, hai người đứng bên cạnh Dạ Dật Phong bày ra dáng vẻ cho dù tan xương nát thịt cũng phải bảo vệ chủ tử rút lui an toàn. Tư Đồ Kiệt trời sinh đa nghi, làm việc cực kỳ cẩn thận. Trừ thủ lĩnh cấm vệ quân đến khách sạn như ý là sản nghiệp của môn chủ Quỷ Chú Môn, mà môn chủ vẫn luôn cẩn thận trong bóng tối. Thật ra là Tư Đồ Kiệt, các cấm vệ quân còn lại không hề biết chuyện này. Chạy như điên lên tầng, thấy thuộc hạ Quỷ Chú Môn cũng chính là trưởng quỹ, tiểu nhị và hộ vệ sát thủ của khách sạn như ý bị chết thảm không nỡ nhìn. Tim bị móc khỏi ngực, cổ họng đều cắm một thanh chùy thủ hình khói tím. Giờ đây vào phòng lại thấy Tây Thần Đế bị móc hai mắt, gân cổ tay và gân chân bị cắt đứt, cổ bị xích bởi một chiếc xích bạc, trái tim bị quả trúc xuyên qua. Nhưng đối với tướng chết thế thảm không nỡ nhìn của Tây Thần Đế, thái tử Thương Nguyệt hình như còn chưa thỏa mãn, vẫn đứng trước mặt Tây Thần Đế, dùng roi bạc đâm thủng bụng Tư Đồ Kiệt. Tựa như không thể chặt Tư Đồ Kiệt thành trăm mảnh thì không thể vơi bớt nỗi hận trong lòng mình vậy. Sau đó lại nghe thấy ba thuộc hạ của hắn nói đã bị bại lộ hành động giết người, không kịp hủy thì diệt tích, muốn liều chết đỡ chủ tử rút lui bình yên vô sự. Hai mắt thủ lĩnh cấm vệ quân đầy tơ máu, lập tức giận dữ hét lên: Dạ Dật Phong, người giết Tây Thần Đế, Tây Thần Quốc tối nay không chỉ muốn người nợ máu phải trả bằng máu, mà còn muốn Thương Nguyệt Quốc chôn cùng. Thủ lĩnh cấm vệ quân vừa dứt lời, các cấm vệ quân trợn mắt nghiến răng, lửa hận ngút trời, lập tức vây quanh Dạ Dật Phong và ba thuộc hạ của hắn đến nỗi nước chảy không lọt, loạt soạt giơ đao trong tay lên. Tây Thần Đế! Các cấm vệ quân bên ngoài nghe thấy tin Tây Thần Đế đã chết, đau khổ cao giọng hét lên một tiếng, rồi giơ mũi đao về phía cửa chính. Đôi mắt Dạ Dật Phong phẳng lặng không chút dao động, lướt qua các cấm vệ quân đang nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Sau đó hắn hơi cúi đầu, kéo roi bạc cuốn trên cổ tay ra rồi rút lại. Quả trúc xuyên qua tim Tư Đồ Kiệt, hắn khom lưng, xốc một góc chăn lên giường lau sạch máu tươi dính trên quạt, rời bước ngồi xuống bên bàn gỗ. Giờ phút này, Dạ Dật Phong rất muốn nói với các cấm vệ quân, có lời cho dù tận tai nghe thấy, có chuyện cho dù chính mắt nhìn thấy cũng không chắc hẳn là sự thật. Tây Thần Đế của các ngươi không phải do ta giết, oan cho ta, ta bị người khác giá họa đây. Nhưng nói thì có tác dụng gì? Giờ đây cho hắn 100 cái miệng, không cho hắn 1 vạn cái miệng cũng không thể giải thích rõ. Ngoài lão thiên gia tin hắn, còn ai, có bất cứ ai thấy một màn trước mắt này đều sẽ cho rằng hắn chính là hung thủ. Bất luận hắn thừa nhận hay phủ nhận, tóm lại cái danh hung thủ giết người của hắn không thể gột sạch. Đã như vậy, chi bằng thừa nhận cho xong. Nếu không sợ rằng thái tử Thương Nguyệt hắn lại có thêm một danh hiệu tiểu nhân vô sỉ, dám làm không dám nhận. Dạ Dật Phong mở quạt khẽ đung đưa, đồng thời khẽ nói: Đúng vậy, ta giết Tây Thần Đế đấy, ta muốn nợ máu trả bằng máu thì động thủ đi. Dạ Dật Phong: Ta muốn chặt ngươi làm trăm mảnh, lấy máu tưới đất, an ủi vong linh Tây Thần Đế dưới suối vàng. nghe giọng điệu hời hợt của Dạ Dật Phong, thấy thái độ bình chân như vậy của hắn, thủ lĩnh cấm vệ quân nổi giận, gào thét, đồng thời thúc nội lực bắn đao trong tay ra ngoài. Đối với thanh đao đang lao đến ngực mình, Dạ Dật Phong hơi cúi đầu, mí mắt cũng chẳng thèm nhìn, khẽ phép về quạt trúc. Trong lòng hắn biết rõ, ba người thượng quan Ngư Nguyệt uổng phí công sức diễn tiết mục giáo họa này, mục đích là kích động chiến tranh giữa Tây Thần và Thương Nguyệt, cho nên bọn họ tuyệt đối sẽ không khoanh tay nhìn hắn bị giết. Bọn họ sẽ rất cố gắng bảo vệ hắn đi đến khi hắn rút khỏi khách sạn và lãnh thổ Tây Thần an toàn, trở về Thương Nguyệt điều động đại quân nghênh chiến đại quân Tây Thần. Một âm thanh vụt vang lên khi mũi đao sắp xuyên qua ngực Dạ Dật Phong, roi bạc trong tay Tiêu Hàn bỗng vung lên, đao bị cắt thành hai nửa, chưa chạm đến góc áo Dạ Dật Phong đã trở thành xác đao trên mặt đất. Tiêu Hàn diễn theo lời thoại trước đó đã thuộc, khiến cấm vệ quân Tây Thần lửa giận thiêu đốt. Tây Thần đế các ngươi tâm ngoan thủ lạt, tội ác tày trời, lấy tư cách gì để có thiên hạ? Tây Thần đế chết cơ bản không có gì đáng tiếc, thiên hạ này phải do Thương Nguyệt Hoàng Anh Minh thần võ của chúng ta đoạt đi. Cấm vệ quân nghiến răng ken két, thủ lĩnh giơ tay lên phun ra một chữ giết. Tia sáng lạnh chói lóe mắt lên, cấm vệ quân vung đao bổ về phía bốn người Dạ Dật Phong. Thủ lĩnh rút thiết trảo, Mỏ Ưng ra cũng mãnh liệt tấn công, không thèm nhìn bốn phương tám hướng tấn công. Dạ Dật Phong vẫn không nâng mí mắt, đứng nhàn nhã về phải quạt. Động thủ đi, nghênh chiến cấm vệ quân Tây Thần đi. Chỉ khi ba ngươi đồng thủ mới có thể khiến những cấm vệ quân mù quáng này phát hiện ra thì võ công của ba người thuộc hạ còn cao siêu hơn cả chủ tử. Võ công của thuộc hạ cao hơn hắn, và lại đặc biệt để vở tuồng này hạ màn một cách hoàn mỹ, thượng quan Ngư Nguyệt và Hiền Viên Diễm có võ công vượt xa hắn đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Điều này không phải rất kỳ lạ sao? Trong các cấm vệ quân Tây Thần không thiếu người có đầu óc, nhất định sẽ cảm thấy không thích hợp. Lúc ấy trong lòng bọn hắn sinh ra nghi ngờ, bắt được thời cơ tuyệt vời vạch trần sơ hở, hắn sẽ nói ra thân phận ba người này và hắn bị ba người này hãm hại giá họa. Có lẽ vẫn có thể thay đổi cục diện bất lợi cho mình chăng? Sao ba người thượng quan Ngư Nguyệt có thể không đoán ra tính toán của Dạ Dật Phong? Nhiều cấm vệ quân như vậy, nếu bọn họ che giấu thực lực thực sự thì không thể thắng được, nhưng nếu bọn họ thể hiện thực lực, trong nháy mắt sẽ giải quyết hết cấm vệ quân, nhưng sẽ lộ ra sơ hở rằng thuộc hạ còn có võ công cao hơn cả chủ tử. Trong lòng thượng quan Ngư Nguyệt cười lạnh trào phúng, không chút để ý nhìn Hiền Viên Diễm và Tiêu Hàn. Không ai biểu hiện thực lực chân chính, ba người bày ra dáng vẻ chật vật, khó có thể chống lại cường địch, hoảng hốt né tránh, càng lúc càng cách xa Dạ Dật Phong. Lúc này thấy ba thuộc hạ của Dạ Dật Phong dần dần đuối sức, võ công cũng chỉ có thế, vài cấm vệ quân tiếp tục tấn công ba người thượng quan Ngư Nguyệt. Phần lớn cấm vệ quân bao gồm cả thủ lĩnh nhẫn tâm tàn sát về phía Dạ Dật Phong. Dạ Dật Phong cúi đầu phẩy quạt, nhưng khóe mắt vẫn nắm bắt chiến trạng, thấy cấm vệ quân xông về phía mình như thủy triều, nhưng ba người thượng quan Ngư Nguyệt lại làm như không thấy, không ai bộc lộ thực lực thực sự. Anh dũng bảo vệ hắn chỉ lo ra sức diễn trò, biểu hiện dáng vẻ bại lui chật vật. Trong lòng hắn lại thở dài bực bội, có thông minh đến mấy cũng không thể không bái phục, chỉ có thể nhanh chóng đứng lên tự bảo vệ mình. Ngay lúc đó, tựa như vì chủ tử tham chiến nên động viên ý chí chiến đấu, thượng quan Ngư Nguyệt và Hiền Viên Diễm cực kỳ dũng mãnh đánh lui mấy tên cấm vệ quân. Bóng dáng nhanh chóng đứng hai bên Dạ Dật Phong, dưới ống tay áo che giấu truyền nguồn khí lưu, đừng nói vô số cấm vệ quân Tây Thần không thể nhận ra, nếu không phải Tiêu Hàn đã biết trước thì trong giây lát cũng không thể nhận ra. Trừ phi trong số những người ở đây có người như Thiên Cơ lão nhân võ công sâu đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, mới có thể nhận thấy khí lưu lặng lẽ chuyển động. Chỉ thấy thượng quan Ngư Nguyệt và Hiền Viên Diễm phối hợp ăn ý, Dạ Dật Phong bị khí lưu cường đại thao túng, bóng người màu xanh xẹt qua như sao băng, nhảy lung tung trong vòng vây, chợt đông chợt tây, lúc nam lúc bắc, quạt trúc trong tay hắn cũng bay lung tung trong vòng vây, cào cào thấp thấp, trái trái phải phải, mơ hồ thành hàng vạn, tàn ảnh khiến người ta khó có thể bắt kịp. Trong phút chốc, vô số cấm vệ quân bị Dạ Dật Phong xoay quanh như trong chóng, bị chiếc quạt trúc thiên biến vạn hóa đâm cho toàn thây đầy vết máu. Dạ Dật Phong cầm quạt trúc quét ngang về bốn phương tám hướng, vũ khí trong tay cấm vệ quân rơi hết xuống đất, thân thể của bọn hắn cũng nằm ngổn ngang trên mặt đất. Bọn hắn muốn tung người lên tiếp tục anh dũng giết địch, nhưng vừa mới vận khí liền cảm thấy phế phủ ngũ tạng quặn đau, hộc một ngụm máu. Cấm vệ quân mềm nhũn lập tức kinh hãi nhìn Dạ Dật Phong, ánh mắt ấy tự như yên lặng nói rằng bọn hắn tuyệt đối không ngờ tới võ công của thái tử Thương Nguyệt mạnh gấp trăm ngàn lần trong truyền thuyết. Không, phải là kinh khủng gấp trăm ngàn lần. Ngoài cửa chính, các cấm vệ quân thấy chỉ trong nháy mắt mà Dạ Dật Phong đã làm cho vô số cao thủ ngã hộc máu. Bò dậy cũng không bò nổi. Bọn hắn không khỏi trố mắt nhìn thêm vài lần, kinh hãi nuốt nước miếng, trong lòng do dự, cuối cùng vẫn không dám nhắm mắt, xông vào tự chuốc cái chết. Dạ Dật Phong khép quạt, thân thể cứng ngắc đứng vững, khí lạnh vọt từ lòng bàn chân lên thẳng đỉnh đầu. Giờ phút này trong lòng hắn cực độ kinh hãi, thực sự không thể kém gì các cấm vệ quân. Hắn biết rõ, võ công của mình hơn bất cứ ai, có thể làm hắn khống chế địch trong nháy mắt vốn không phải võ công của hắn, mà là vì thân thể và quạt bị dòng khí lưu cường đại thao túng. Thậm chí, hắn đã rất cố gắng ổn định thân thể và quạt, nhưng không thể điều khiển thân thể mình, thậm chí không thể vứt quạt đi, tựa như thân thể này không thuộc về hắn. Hắn biết rõ, nhất định hai người kia đã giở trò quỷ. Không ngờ, mới nửa tháng ngắn ngủi, võ công hai người họ đã cao đến cảnh giới kinh thiên động địa, khiến quỷ thần khiếp sợ. Khiến Dạ Dật Phong khóc không ra nước mắt, là vẻ mặt các cấm vệ quân kinh hãi nhìn chằm chằm hắn cũng thôi đi. Ba người thượng quan Ngưng Nguyệt còn đồng loạt ôm quyền với hắn, vẻ mặt cung kính nói: "Đa tạ chủ tử cứu mạng, chủ tử võ công cái thế, không ai trong thiên hạ có thể địch lại." Dạ Dật Phong không còn gì để nói, phiền muộn đầy bụng, chỉ có thể bất đắc dĩ ngửa đầu nhìn chằm chằm chân nhà. Hắn còn có thể nói gì nữa, hiện tại hắn càng thêm chằm cái miệng cũng khó giải thích. Dưới những con mắt của cấm vệ quân, trong lòng thầm hét lên: "Khó trách thái tử Thương Nguyệt, người có thể giết chết Tây Thần Đế, thì ra võ công của người cao như thế." Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm có thể truyền khí lưu cho mình dưới tình huống không ai có thể phát hiện, để mình đánh bại các cấm vệ quân trong nháy mắt. Bọn họ cũng có thể lấy mạng các cấm vệ quân trong nháy mắt, nhưng bọn họ chỉ làm các cấm vệ quân trọng thương mà không lấy mạng, bởi vì hai người còn trông cậy cấm vệ quân trở về hoàng cung Tây Thần thông báo với thái tử Thương Nguyệt hắn độc sát hại Tây Thần Đế. Điều duy nhất hắn có thể làm là nhanh chóng rời khỏi Tây Thần, trở lại Thương Nguyệt điều động toàn bộ đại quân chuẩn bị nghênh chiến. Lúc này, ba người Thượng quan Ngưng Nguyệt lại cung kính ôm quyền với Dạ Dật Phong đồng thanh: "Chủ tử, chuyện chúng ta ám sát Tây Thần Đế đã bại lộ, thật sự không nên ở đây thêm nữa, xin chủ tử lập tức hồi quốc." Vừa dứt lời, dưới sự che chở của Thượng quan Ngưng Nguyệt và Tiêu Hàn, Hiền Viên Diễm truyền một dòng khí lưu đến trên người Dạ Dật Phong. Dạ Dật Phong không thể điều khiển vung tay, lập tức mặt đất lóe sáng, cũng khiến thân thể các cấm vệ quân quay cuồng một hồi, trước mắt chợt tối đen như mực. Một tiếng rầm vang vội, đợi mắt cấm vệ quân dần dần sáng trở lại, bóng dáng bốn người Dạ Dật Phong đã biến mất, trên trần nhà bị thủng một lỗ to. Ngoài khách sạn Như Ý, cấm vệ quân nghe thấy động tĩnh, lập tức nhìn về phía trước, trông thấy ba bóng đen, một bóng xanh thoát ra từ nóc nhà khách sạn, nhảy lên không trung như chim bay. Các cấm vệ quân ném đuốc đốt rơm rạ và cúi trên mặt đất, số khác nhảy lên đuổi theo bóng người kia. Cũng tiễn thủ thả dây, đầu tên tầm kịch độc chế mạng dày đặc bắn lên không trung. Ứng phó với đám tên như mưa này đối với Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm mà nói quá dễ dàng. Chỉ là đã diễn thì phải diễn trọn vẹn, nếu một khắc cuối cùng bỗng lộ thực lực, chẳng phải tối nay phí sức rồi sao? Vì vậy hai người giả bộ khinh công không bằng Dạ Dật Phong cố ý theo đuôi hắn, không chút để ý nhìn nhau, rồi thúc nội lực truyền âm: "Già thái tử, nếu không muốn làm con nhím, phiền ngươi vùng tay lên để các cấm vệ quân biết một chút về nội lực xuất thần nhập hóa của ngươi chứ." Suy nghĩ của ba người Thượng quan Ngưng Nguyệt sao Dạ Dật Phong có thể không hiểu? Lấy bản lĩnh của hắn, phát huy khinh công tránh mưa tên không khó, nhưng nếu muốn thành công đánh tan mưa tên thì không phải chuyện dễ dàng. Tiêu Hàn không nói, nhưng Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm muốn đánh tan mưa tên tuyệt đối dễ như búng tay. Sở dĩ bọn họ muốn mình vung trường vì không muốn để lộ võ công thực sự, để lại sơ hở cho cấm vệ quân hoài nghi, cho nên mới mượn mình phá mưa tên này. Mà hắn còn có thể làm gì? Cho dù hắn không phối hợp, chỉ cần Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm đẩy khí lưu cho mình, hai tay không muốn vung cũng phải vung. Dạ Dật Phong phất tay, hai người kia cũng đồng thời phất tay. Vài nguồn khí lưu cường đại lập tức lấy sức mạnh ùn ùn kéo đến, đánh tới mưa tên và cung tiễn thù. Loang con, tiếng sét đánh vang dội trong bóng đêm. Bóng dáng cấm vệ quân nặng nề rớt xuống mặt đất, đao trong tay cũng xếp thành một ngọn núi nhỏ. Xung quanh khách sạn Như Ý, rơm rạ và củi bị thiêu đốt, lửa mạnh hừng hực ngút trời. Trong nháy mắt thiêu tất cả thành tro. Mũi tên bỗng chốc quay ngược trở lại, toàn bộ đâm vào bức tường của khách sạn, biến thành tổ ong lỗ chỗ. Mà bóng dáng bốn người Dạ Dật Phong biến mất vô hình vô bóng. Dưới ánh trăng, trên đường lớn ngoài khách sạn Như Ý để lại từng đám cấm vệ quân và cung tiễn nằm cứng ngắc, mắt dại ra nhìn trời, sắc mặt trắng bệch hơn nhìn thấy quỷ. Hai vách núi dựng thẳng đứng cùng vài thác nước trắng xóa đổ xuống hội tụ thành một dòng suối chảy quanh khắp một u cốc. Muôn vàn cánh hoa rực rỡ múa lượn trong gió, biến u cốc thành một chốn bồng lai tiên cảnh. Cánh hoa lung linh dưới ánh trăng tỏa mùi hương thơm sâu tận gan phổi, xinh đẹp mê người, đẹp đến say đắm. Một tiếng vèo vang lên, bên trong sơn cốc bỗng xuất hiện bốn người đẹp hơn hoa, phong thái khiến sắc hoa cũng ảm đạm phai mờ. Chỉ có điều vẻ mặt mỗi người đều khác nhau. Giật Phong chậm rãi xoay người, trên gương mặt khoác lên một tầng buồn bã nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm ở đối diện, nặn ra hai chữ chứa đầy mùi máu: chúc mừng. Hai người kia cười cười, nhếch lông mày cao giọng: chúc mừng. Giản Giật Phong dường như cắn nát hàm răng, nói từng chữ từng câu: chúc mừng phu thê các ngươi dụng tâm lương khổ sắp xếp vở kịch này, rồi hoa lệ hạ màn, giá họa cho ta như ý nguyện. Thượng Quan Ngưng Nguyệt đặt cánh hoa trước mũi người người rồi thả nó đi, cười cười nói: sai rồi, người không nên chúc mừng chúng ta mà nên cảm ơn chúng ta. Mặc dù giận muốn nổ phổi, nhưng Dạ Dật Phong vẫn cố gắng nở nụ cười, khoanh tay nhếch khóe mắt hỏi: cảm ơn các ngươi. Thương Nguyệt Thái Tử và Thái Tử đều hùng tâm tráng ý, tới giờ vẫn muốn chinh phục tam quốc còn lại. Tối nay phu thê chúng ta rảnh rỗi giúp hai người một tay. Nàng tìm tư thế thoải mái nhất, dựa vào người Hiên Viên Diễm trả lời: giúp hai người báo trước sẽ chinh phục Tây Thần Quốc, chẳng lẽ Thái Tử không nên nói lời cảm tạ một tiếng sao? Đúng, Thương Nguyệt xác thực muốn chinh phục tam quốc, nhưng không ngu đến mức phát động chiến tranh đầu tiên. Thương Nguyệt phải chuẩn bị thật tốt, chờ đợi Tây Thần và Bắc Dực giao chiến dẫn đến binh lực hao tổn mới ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Thượng Quan Ngưng Nguyệt chế giễu làm khí huyết Dạ Dật Phong dâng trào, nhưng không nhịn được hộc máu, liều mạng giữ lại chút kiêu ngạo, ngượng cười nói: đúng vậy, nên cảm ơn phu thê hai ngươi. Ánh mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt chạy trên khuôn mặt cố gắng che giấu khổ sở trong lòng của Dạ Dật Phong, nhún vai một cái: giúp người làm việc là niềm vui, là một phẩm chất tốt đẹp, phu thê chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng phát huy phẩm chất này. Dạ Dật Phong nhìn lướt qua gương mặt nhìn như thiên sứ, nhưng thực ra còn ác hơn cả ma quỷ của nàng, buông hai tay ra lạnh nhạt nói: ý tốt của hai vị giúp Thương Nguyệt báo trước sẽ chinh phục Tây Thần. Nếu ngụ ý tốt này, Thương Nguyệt chắc chắn sẽ náy muôn đời. Không để cho hai vị thất vọng, tại hạ phải trở về Thương Nguyệt. Nếu hắn không nhân lúc trời tối rời đi Tây Thần, một khi tin Tây Thần đế băng hàn lộ ra, e là khắp nơi giới nghiêm sẽ không cho phép bất luận kẻ nào bước một bước ra khỏi Tây Thần. Hắn phải phí nhiều tâm sức hơn mới có thể về nước. Trong lúc Dạ Dật Phong vận khí định sử dụng khinh công rời khỏi sơn cốc, Thượng Quan Ngưng Nguyệt vuốt hai bên má, lười biếng cười: chính bởi vì phu thê chúng ta không muốn phải thất vọng, cho nên sao không giúp Thái Tử Thương Nguyệt về nước nhỉ? Phu thê ta đưa Thái Tử đến sơn cốc này không phải tìm nơi có cảnh đẹp tán gẫu với Thái Tử, mà là thay ngươi hạ một phần lễ về nước nho nhỏ. Nàng vừa dứt lời, trong sơn cốc bỗng mơ hồ vang lên tiếng vó ngựa, càng lúc càng rõ ràng hơn. Trong chốc lát, bên trái biển hoa xuất hiện hai con tuấn mã trắng thuần như tuyết trên núi cao, nhưng hai mắt lại đỏ ngầu như lửa cháy. Chúng nó đang nối tiếp nhau chạy như bay đến chỗ mấy người Hiên Viên Diễm. Dưới ánh trăng, không chỉ thấy Đông Trưởng lão đang cưỡi một con tuấn mã, mà còn có thể nhìn rõ máu trong cơ thể hai con tuấn mã đang chảy trong mạch máu. Trong nháy mắt, hai tuấn mã vốn ở xa 50 thước đã tới trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm. Đông Trưởng lão chẳng cần kéo dây cương, chỉ nhẹ nhàng khẽ quát, hai tuấn mã hết sức có linh tính lập tức ngừng bước chạy, ngoan ngoãn đứng yên trên cỏ. Mà trong giây lát, khi chúng dừng lại, hình ảnh máu chảy trong mạch máu cũng biến mất. Thân thể Đông Trưởng lão nhanh nhẹn nhảy lên, tung người xuống ngựa, cung kính khom người với hai người, rồi đứng nghiêm hai bên tuấn mã. Trời ạ, hãn huyết bảo mã. Môi Tiêu Hàn mím lại thành đường thẳng, Dạ Dật Phong nhíu mắt nhìn chằm chằm vào hai con ngựa. Tất cả ngựa trên thế gian chỉ chạy được 300 dặm, tối đa không vượt quá 400 dặm. Nhưng hai con bảo mã trước mắt này lại là hãn huyễn. Bảo mã nhân gian hiếm thấy, chúng nó không chỉ ngày đi ngàn dặm, dạ hành 800 dặm, và lại có thể nhịn khát, nhịn đói. Cho dù dưới nhiệt độ nóng bức, con người không thể chịu được, chỉ cần uống nước một lần một ngày, vô cùng thích hợp lặn lội đường xa. Hiền Viên Diễm vén tóc cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt, đưa tay về một trong hai con tuấn mã, cười nói: phần lễ mọn này mong Thái Tử nhận cho. Nó không chỉ có thể tránh kẻ địch đuổi theo, mà còn có thể khiến thái tử duy trì khí huyết, trở về nước với tốc độ nhanh nhất. Lễ mọt, hãn huyết bảo mã chỉ còn có 5 con, bao nhiêu người yêu ngựa tình nguyện táng ra bại sản, cam tâm tổn thọ 10 năm cũng không để sở hữu một con trong đó. Bởi vì chẳng ai biết 5 con hãn huyết bảo mã còn sống trên đời rơi vào tay ai. Không ngờ Hiên Viên Diễm có 2 con, mà lại không chút đau lòng biến chúng thành lễ mọt, không chút giá trị tặng cho kẻ địch. Trái tim Dạ Giật Phong đập mạnh, nhưng không nói chữ nào, liếc nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm, rồi bước đến trước mặt Đồng Trưởng Lão, thò tay nhận lấy dây roi trên tay ông. Hiên Viên Diễm nói không sai, nếu hắn muốn trở về nước với tốc độ nhanh nhất, cho dù lễ mọt này có dụng ý khác, thì hắn không có lý do gì để từ chối cả. Mũi chân Dạ Giật Phong khẽ đạp trên mặt đất, nhanh nhẹn nhảy lên lưng ngựa, nhẹ nhàng kéo dây cương màu vàng kim, khiến tuấn mã xoay thân lại. Hắn xoay lưng về phía mọi người, không để mọi người nhìn thấy tay phải cầm roi ngựa của mình quá dùng sức nên sắp dị máu, thản nhiên nói: "Sau này còn gặp lại." Khi Tây Thần và Thương Nguyệt đại chiến, sao Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm có thể bỏ qua? Cho nên sau này còn gặp lại sẽ không lâu nữa. Trong lời hắn còn ẩn chứa ý nghĩa khác, sao hai người kia lại không rõ ràng? Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm thầm tình nhìn nhau, khẽ cong khóe môi, đồng thanh nói: "Dĩ nhiên, sau này sẽ còn gặp lại." Hai người vừa dứt lời, Dạ Giật Phong lập tức kéo dây cương, hãn huyết bảo mã tung vó chạy như bay, chở Dạ Giật Phong chất chứa đầy u sầu xuyên qua biển hoa rực rỡ phía trước, biến mất trong tầm mắt mọi người. Liếc nhìn bóng lưng tiêu điều của Dạ Giật Phong, Tiêu Hàn bình thản nói: "Nếu ta đoán không sai, hãn huyết bảo mã còn lại là lễ mọn mà hai vị chuẩn bị cho ta đúng không?" Mặc dù giọng điệu bình thản, vẻ mặt lạnh lùng trong lòng hắn đang khiếp sợ, trong lòng như thuyền nhỏ lênh đênh giữa biển khơi ngày giông bão. Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiền Tiên Diễm đã đoán được, sau khi vở kịch hạ màn, mình sẽ lập tức rời khỏi Tây Thần. Chẳng lẽ đối với câu hỏi của Tiêu Hàn, Hiền Tiên Diễm cười không nói. Thượng Quan Ngưng Nguyệt đáp lời: "Nếu Tiêu Thái Tử không nguyện ý vui vẻ nhận phần lễ mọn này, mà muốn thay bằng đi Vô Danh Sơn Trang ở mấy ngày, dĩ nhiên chúng ta sẽ tuyệt đối hoan nghênh." Xem ra bọn họ đã nhìn thấu suy nghĩ ngồi yên xem hổ đấu, đợi hổ bị thương rồi trục lợi của mình, hắn phải thay đổi sách lược mới được. Tiêu Hàn lạnh nhạt nhìn bọn họ, vẻ mặt lạnh lùng như băng xương che đậy cảm xúc trong lòng, rơi bước đến trước mặt bạo mã, nhảy lên lưng nó. Hai tay hắn kéo dây cương nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nói từng câu từng chữ: "Tạm biệt. Lời cam kết nợ người lúc trước ta sẽ đưa đến." Thượng Quan Ngưng Nguyệt mỉm cười vô cùng tự tin nói: "Ta chưa từng lo người sẽ thất hứa." Chưa từng lo hắn sẽ thất hứa? Hay chưa từng lo hắn dám không giữ lời? Nếu hắn dám thất hứa, chỉ e lấp vào lỗ trống của lời hứa đó không chỉ là lãnh thổ Bắc Dực, mà còn cả tính mạng đại quân Bắc Dực. Tiêu Hàn nhìn nụ cười của nàng, cảm giác phiền muộn nổi lên trong lòng, kéo dây cương quay lưng về phía nàng. Trong lòng hắn biết rõ, nụ cười nàng trao cho Hiên Viên Diễm là nụ cười sâu tận đáy lòng. Ngoài Hiên Viên Diễm, nụ cười xinh đẹp nàng dành cho những người khác chỉ là vẻ bề ngoài, mãi mãi không lan đến đáy mắt. Tiêu Hàn giơ roi ngựa lên cao, chậm chạp phun ra bốn chữ hiếm hoi che giấu cảm xúc chân thật trong lòng: "Hai vị cáo từ." Hiền Tuyên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt không thèm nhìn bóng lưng Tiêu Hàn, đồng thanh ăn ý nói: "Tiêu Thái Tử đi khỏe, không tiễn." Tiêu Hàn nhẹ nhàng hạ roi, bảo mã xẹt qua chân trời biến mất trong đêm khuya mịt mùng. Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhìn Đông Trưởng Lão dịu dàng hỏi: "Hành động của Bắc Trưởng Lão bên kia sao rồi? Đã phá hủy quỷ chủ môn chưa? Lấy được biến sắc hoa không?" Đông Trưởng Lão cung kính trả lời: "Bắc Trưởng Lão truyền tin quỷ chủ môn đã bị phá hủy, hiện giờ hắn mang biến sắc hoa về Vô Danh Sơn Trang." Nghe Đông Trưởng Lão bẩm báo, nàng thoải mái dựa lên vai Hiên Tuyên Diễm, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm: "Diễm, hôm nay là một ngày đẹp." Hiên Tuyên Diễm lấy một lọn tóc của nàng, cúi đầu ngửi hương tóc, giọng nói mang đầy tình ý: "Đâu chỉ hôm nay, ngày mai, ngày kia và ngày sau nữa đều là những ngày đẹp hơn. Như vậy chúng ta có nên ăn mừng không?" "Đương nhiên rồi." Nàng đứng thẳng lên dịu dàng kêu: "Ngốc bảo, đi ra đi, có thể về nhà rồi." Nàng vừa dứt lời, một tiếng vèo vang lên, toàn thân Ngốc Bảo vẫn đen tuyển như hắc điêu, bắt chéo cánh đứng sau lưng nàng, đầu ngửa cao, mỏ dài uất ức vảnh lên, ra lệnh khiến khóe miệng Thượng Quan Ngưng Nguyệt giật mãnh liệt. Ngốc Bảo muốn khôi phục hình dạng ban đầu. Còn nữa, không cho Nguyệt Trụ Tử chơi xấu, Ngốc Bảo có muốn ăn gà ngon, tôm ngon, vịt ngon. Trong Vô Danh Sơn Trang, Bắc Trưởng Lão đạp mũi chân trên nền nhà, chân phải gác lên ghế tạo thành dáng ngồi vô cùng bất tào nhã. mặt mày hớn hở, miệng lưỡi lưu loát thuật lại cảnh phá hủy quỷ chú môn và lấy được tiến sắc hoa. Đối tượng ngồi nghe là ba trưởng lão Đông Tây Nam. Đông trưởng lão ngoái tai, uống nửa ly trà rồi đưa cho bác trưởng lão đang thào thào bất tuyệt. Lão bác nè, nói hối lâu miệng đắng lưỡi khô rồi nhỉ, cho nè, uống chút trà trơn cổ thông họng. Bác trưởng lão đang nói thỏa thuê, không rảnh uống trà, dùng tay đẩy ly trà lại, tiếp tục văng nước miếng cao giọng nói. Các huynh đệ biết không, đám kia lại dám chỉ vào mũi của ta chửi mẹ kiếp. Ta tức giận, giáng mấy cú đá liên hoàn đạp bay hết bọn chúng. Đông trưởng lão thu tay lại, liếc một cái, đại coi thường, dùng ly trà che môi rồi nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi nam trưởng lão bên cạnh. Thiếu bằng chủ phu nhân có nói bao lâu mới chuẩn bị xong không? Nam trưởng lão nâng tay che môi, nhỏ giọng trả lời. Không nói, sớm biết vậy thì hỏi một câu, dù sao cũng đỡ hơn chờ đợi. Tây trưởng lão lặng lẽ đưa tay ra sau lưng kéo vạt áo. Nam trưởng lão hạ giọng. Nếu không chúng ta đi nhìn lén một chút. Bác trưởng lão cảm thấy không đúng, nghi hoặc nheo mắt, khó chịu chống nạnh quát. Này, ba người các huynh rốt cuộc có người ta nói chuyện không? Dĩ nhiên đang nghe, còn nghe rất nghiêm túc. Ba trưởng lão gật đầu như gà mổ thóc. Nhưng cổ bọn họ lại vươn ra nhìn chằm chằm cửa chính. Thiếu bang chủ phu nhân đã nói, sau khi hạ màn vở kịch giá họa, phá hủy quỷ chú môn, lấy được biên sắc hoa sẽ ăn mừng tưng bừng một phen. Vì vậy, thiếu bang chủ phu nhân đích thân xuống bếp chuẩn bị bữa khuya phong phú để khao bọn họ. Từ bang chủ mới biết, hương vị món ăn của thiếu bang chủ phu nhân mới là món ngon làm sao. Vừa nghĩ đến việc có thể may mắn được thưởng thức tài nấu nướng của nàng, thỏa mãn cơn đói, ba trưởng lão lòng ngứa ngáy, miệng tham lam, thực sự không muốn nghe lịch sự oai hùng của bác trưởng lão. Vì vậy, bác trưởng lão vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt. Ba trưởng lão làm bộ đang nghe, thỉnh thoảng thốt ra một tiếng khen rồi giơ ngón cái ra. Chỉ có điều cổ họng càng vươn dài hơn, nhìn thẳng vào bức tường chủ phòng đằng sau bác trưởng lão, hận không thể nhìn nát tường. Trong chủ phòng đối diện, Ngân Lang và Thanh Báo bước vào giúp một tay, ngồi trước chậu gỗ lớn của mình rửa rau dưa và nguyên liệu nấu ăn. Hiền Viên Diễm cũng trợ giúp, lấy trong tủ ra một đống chén đĩa, lục đục đặt trên bàn gỗ. Ngốc Bảo và Cầu Cầu vội vàng, lúc đông, lát tây đuổi theo mông thượng quan Ngưng Nguyệt. Đoán chừng đuổi mệt, Cầu Cầu ngồi bệt xuống đất, dứt khoát dùng bàn tay ôm chân của nàng, bộ lông xù hét lên. Tiểu chủ tử, Cầu Cầu muốn ăn đậu khuôn chiên vàng. Lần trước tiểu chủ tử làm đậu khuôn chiên vàng, đến giờ nó vẫn còn nhớ rõ mùi vị ngon ngất ngây, khiến cho toàn mơ thấy đậu khuôn óng ánh bay đầy trời. Đậu khuôn chiên vàng. Thượng quan Ngưng Nguyệt đáp lời, nghiêng đầu nhìn nguyên liệu trên bàn xem còn thiếu gì không. Nhìn xong xác nhận nguyên liệu đã đầy đủ, không để ý đến Cầu Cầu kéo váy, ôm chân mình như bạch tuộc. Nàng bước đến trước bếp lò kiểm tra những dụng cụ cần dùng trong bếp, như nồi, muỗng, thớt gỗ. Người chủ tử yêu dấu, đừng quên con có gà của con, tôm và vịt của Ngốc Bảo nữa. Người đã hứa nếu Ngốc Bảo ngoan ngoãn đi báo tin, người sẽ nấu cho Ngốc Bảo ăn. Biết rồi, không thấy Thanh Báo đang rửa gà, tôm vịt sao? À, Gia Thái đâu rồi? Gia Thái chạy đi nơi nào rồi? Tìm kiếm một hồi không thấy sao, nàng xoay người Hiền Viên Diễm đang lau bát đĩa trên bàn. Diễm, dao đâu? Chàng vứt dao đi đâu mất rồi? Hiền Viên Diễm buông đĩa sứ xuống, đổi một chiếc chén khác, nhìn thoáng qua tay phải của nàng, khóe miệng giật giật. Nguyệt Nhi, chẳng phải nàng đang cầm dao trên tay sao? Này, ta nói hai đứa, nếu muốn sớm ăn khuya thì ngoan ngoãn ngậm miệng lại cho ta, yên tĩnh đợi đi. Nàng vừa dứt lời, hai tiếng vèo vèo vang lên, Cầu Cầu lập tức nhảy lên khỏi chân thượng quan Ngưng Nguyệt, cùng Ngốc Bảo nhanh chóng vọt đến một góc bếp. Lúc này, Ngân Lang và Thanh Báo đã rửa sạch dao và nguyên liệu nấu ăn, bỏ vào trong đĩa sứ đã làm sạch, rồi mang đến bên bàn bếp. Hiền Viên Diễm bước đến trước mặt thượng quan Ngưng Nguyệt dịu dàng cười hỏi. Nguyệt Nhi, chén đĩa đã được lau sạch, nguyên liệu cũng được rửa sạch rồi, cần chúng ta cắt nguyên liệu không? Thượng quan Ngưng Nguyệt nhìn bốn bếp lò khác trong chủ phòng mỉm cười. Không cần, nếu mọi người muốn giúp thì tìm bốn nồi sắt, bốn chiếc xẻng và thìa đi. Không thể nào, chẳng lẽ ái thê quán định nấu cả năm nồi cùng lúc? Nàng chỉ có hai tay, giải quyết được không? Được rồi, nơi có ái thê yêu dấu chuyện gì cũng biết sơ của hắn xuất hiện, hình như chẳng có chuyện gì là không thể. Trong chốc lát, tất cả nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ thấy tay trái thượng quan Ngưng Nguyệt chụp lấy rau xà lách, tay phải xoay tròn chuôi dao, đào pháp xuất thần nhập hóa, tỉa rau thành hoa, khắc củ thành rồng, gọt đậu khuôn thành sao, thái thịt thành tơ mỏng. Ba người Hiền Tiên Diễm kề vai mà đứng, đầu xoay theo cánh tay của nàng vung múa. Quả thật, nhìn như trống bỏi. Trời ơi, cái này là cắt nguyên liệu à? Hành động rất nhanh, lửa cháy hừng hực trong năm bếp lò. Ba nồi, trong số đó bốc hơi màu trắng như lốc xoáy, hai nồi còn lại bốc hơi như sương trắng lượn lờ. Nàng như tiên tử, trên trời, mái tóc ma mị bay bay, tay trái xoay tròn một chiếc môi, tay phải nắm chuôi sẻng, thỉnh thoảng đào khuôn chiên dầu trong tay chảo này, và thỉnh thoảng lật vịt hấp, đôi lúc lật tôm trong nồi kia. Hơi nóng màu trắng đi qua bên trái, tầm mắt ba người Hình Tiền Diễm liền liếc qua trái. Hơi nóng rời phải, tầm mắt bọn họ đảo qua bên phải. Khóe miệng và gương mặt Hiền Viên Diễm cũng giật giật, lông mày nhíu chặt. Trời ạ, ái thê của hắn là Phật Bà nghìn mắt nghìn tay sao? Miệng Ngân Lang và Thanh Báo há to có thể ngậm một quả trứng, cằm sắp chật khớp, trong mắt dường như muốn lồi ra khỏi hốc mắt rơi xuống nền đất. Thần ạ, phương phi bọn họ là tiên chủ tôn sao? Trên trời hạ xuống phàm trần sao? Mười thứ hấp kho chiên vàng làm người ta thèm nhỏ dãi được đặt trên bàn gỗ. Cầu Cầu đang ở góc nhà kiểm điểm cũng không nhịn được nữa, bụng réo lên bắt đầu vành vành cái mũi nhỏ, lăn đến chân bàn như chuột lén đi ăn lúc nửa đêm. Bàn tay nhỏ ôm chân bàn nhanh chóng leo lên mặt bàn, bàn tay dục dịch thò tay vào trong những chiếc đĩa. Này này này, Thượng Quan Ngư Nguyệt đang quay lưng về phía Cầu Cầu đào món ăn trong năm nồi, nhưng khi bàn tay nhỏ không an phận của nó vừa chạm vào bên trong đĩa, nàng nhanh chóng bỏ tới bên bàn gỗ. Nàng nhướng mày nói, Cầu Cầu, ăn trộm là một hành vi rất không tốt. Bé con nhất thời bị hoảng sợ, bàn tay nhỏ lập tức rụt về, nghẹn họng nhìn nàng chân chối. Trời ạ, sao lưng Nguyệt chủ tử có mắt sao? Chẳng phải nàng đang loay hoay đào đồ ăn trong năm nồi sao? Sao có thể bắt được nó định ăn trộm thức ăn chứ? Ăn trộm thất bại, Cầu Cầu bất đắc dĩ lăn xuống bàn, lăn trộm trên đất, khóc ầm lên. Người ta sắp chết đói, bao giờ mới được ăn? Thượng Quan Ngư Nguyệt coi thường nó, khóe miệng giật giật. Ngân Lang, Thanh Báo, các người đưa món ăn đã xong đến thiện sành cho các trưởng lão động đũa trước đi. Còn nữa, lấy cho Cầu Cầu và Ngốc Bảo một cái bàn, rồi cho bọn nó đậu khuôn, gà, tôm, vịt. Vâng. Cầu Cầu và Ngốc Bảo nghe thấy có thể đi đến thiện sành ăn, đã sớm vượt Ngân Lang và Thanh Báo một bước. Thượng Quan Ngư Nguyệt cười cười, xoay người định tiếp tục, vùng sẻng là thức ăn trong nồi. Thế phát hiện không biết từ khi nào Diễm đã cầm một đôi đũa xoay xoay trước năm cái bếp lò. Khóe miệng nàng co giật mãnh liệt, vung mạnh xèng vào môi, nụ cười càng tươi hơn. Ta nói Diễm này, thức ăn trong nồi chưa chín kỹ, chàng đã lấy tính tham ăn của Cầu Cầu hả? Cho dù chưa chín kỹ cũng đã ngon không thể tàn nổi rồi. Hiền Viên Diễm đáp lời, không quên đuổi theo bóng lưng Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Trời ạ, cái này thực sự ăn quá quá ngon, đến mức chỉ thiếu nuốt luôn đầu lưỡi của mình. Hành động rất nhanh, Ngân Lang và Thành Báo đưa 10 món ăn đến thiện sành cách vách. Khi trở về phòng, bọn họ chuẩn bị đưa thức ăn thêm một lần nữa, thì phát hiện đồ ăn bên trong muỗng đều bị thiếu gần một nửa. Quái lạ, căn cứ vào số lượng thức ăn để tính thì trong đĩa phải chất đống lên như núi cao chứ, sao hiện giờ lại trở thành núi thấp lung lay sắp đổ thế? Ngân Lang và Thành Báo vò đầu, nghi hoặc nhìn nhau rồi nhìn thấy Vương Gia đứng cách đó không xa, đang lắc lắc đôi đũa dính đầy dầu mỡ. Trong nháy mắt, bọn họ ngổn ngang trong gió. Ngân Lang, Thanh Báo, các người bưng 10 món ăn này qua kia, rồi cùng các trưởng lão động đũa trước đi. Thượng Quan Ngư Nguyệt cúi đầu khuấy canh cá cười nói, Diễm, chàng cũng qua đó ăn đi. Hai nồi canh còn lại sẽ nấu xong rất nhanh, để ta tự bưng ra. Ừ, Hiền Viên Diễm nở nụ cười. Ba người Hiền Viên Diễm rời khỏi không bao lâu, hai món ăn cuối cùng cũng ra nồi. Thượng Quan Ngư Nguyệt dập lửa trong lò, đổ canh vào tô sứ, bưng khay canh đến cửa chủ phòng. Chỉ có điều chân trái vừa ra khỏi chủ phòng, chân phải còn ở trong, lông mày nàng chợt nhíu lại, môi hồng phát ra tiếng nôn ọe. Ngửa đầu hít sâu một hơi, nàng kìm nén dạ dày muốn dâng trào nước chua, lông mày giãn ra, cất bước đến thiện sảnh sát vách. Kể từ khi rời khỏi Thương Nguyệt, trong khoảng thời gian này, tim và gan phổi của nàng sẽ quặn đau 10 ngày một lần. Chỉ là đối với tình trạng quặn đau khác thường trong cơ thể, nàng vẫn luôn cố gắng giấu giếm Hiền Viên Diễm vẫn chưa phát hiện. Vì vậy, vừa rồi muốn nôn, nàng lại lầm tưởng đó là di chứng của tình trạng quặn đau kia. Nhưng thật ra, đợi đến khi Thượng Quan Ngư Nguyệt bước vào thiện sành, phát hiện ngoài Cầu Cầu và Ngốc Bảo đang ngồi trên chiếc bàn nhỏ ăn nhồm nhoàm, thì Diễm nhà nàng, bốn trưởng lão Ngân Lang và Thanh Báo không ai động đũa. Thấy bốn trưởng lão và Ngân Lang Thanh Báo dù tham lam nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, chóp mũi liều mạng ngửi mùi thơm tỏa ra từ đĩa, nhưng cứng rắn chịu đựng, sâu đói kêu gào. Nàng mỉm cười, canh đặt lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Hiên Viên Diễm, dịu dàng nói: "Ta nấu xong rồi, mọi người bắt đầu ăn đi." Thượng quan Ngưng Nguyệt đến và nụ cười dịu dàng của nàng khiến các trưởng lão và Ảo Ảnh Cung như bị hạ ma chú, không thể cử động bình thường. Cánh tay chợt động, bọn họ như kiểu bị đói bụng ngàn vạn năm, lập tức mò đôi đũa trên bàn ăn như hổ đói, như quỷ đói đầu thai. Ôi trời ơi, những thứ này thật sự rất ngon miệng. Thiếu bang chủ đâu có nói ngoa, cơ bản là quá khiêm tốn mà. Trừ thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm, nhìn những người còn lại, tính cả Cầu Cầu và Ngốc Bảo điên cuồng ăn, liều mạng ăn, bỏ qua tất cả để ăn, vứt luôn cả hình tượng để ăn, khiến đến mức không có thời gian mở miệng cảm thán. Cùng lúc đó, giữa bầu trời xanh thẳm bỗng xuất hiện một đốm đỏ, dần hạ xuống biến thành một con chim bồ câu màu đỏ như máu. Nó hạ xuống bệ cửa sổ ở thiện sảnh, liên tục kêu cô cô. Bốn trưởng lão và Ngân Lang thanh báo không có thời gian dành để ý tới tiểu tử bất thình lình xuất hiện. Bọn họ thức thời không dành mấy đĩa thức ăn gần thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm, nhưng món ăn còn lại đều tranh giành sứt đầu mẹ chán. Nghe tiếng bồ câu, thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm liếc nhìn nhau. Hiền Viên Diễm cúi đầu uống một hớp canh, vô cùng săn sóc múc cho nàng một chén, rồi mới bước đến bên cạnh cửa sổ, lấy ống trúc nhỏ buộc giữa hai chân chim bồ câu xuống. Hắn nhẹ nhàng vỗ đầu chim bồ câu, con chim rất có linh tính, bay vọt lên trời cao biến mất. Hiền Viên Diễm trở về ngồi xuống ghế, móc thư trong ống trúc ra nhìn. Thượng quan Ngưng Nguyệt gắp một con tôm đút cho Hiền Viên Diễm, rồi cúi xuống uống một hớp canh hỏi: "Tin của Vô Ngân?" "Ừ." Hiền Viên Diễm dịu dàng đáp, lười biếng hưởng thụ con tôm mà nàng gắp cho. Nàng nhếch đông mày xoay đầu hỏi: "Viết cái gì?" Hắn mỉm cười: "Vô Ngân viết 10 chữ: Cửu hạn phùng cam vũ, tha hương ngộ cố chi." Thượng quan Ngưng Nguyệt biết Vô Ngân đề phòng có người giáp tâm bất lương bắn rơi chim bồ câu trên đường đưa tin, nên đặc biệt chuyển tin tức quan trọng thành ký hiệu mà người khác không thể hiểu được. Nàng gật đầu, lông mày nhếch lên cao hơn, cười hỏi: "Vô Ngân có nói khi nào mưa rơi, gặp bạn cũ như thế nào không?" Hiền Viên Diễm lật mặt trái của thư cười: "Nguyệt Nhi, nàng tự xem đi, nhưng mà trước khi xem, tốt nhất nàng đừng có ngậm gì trong miệng." Chuyện hai người, những người còn lại không chút để tâm, hầu như chẳng ai rảnh rỗi dừng ăn để nghe thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm nói. Đang bận tay nhanh tay lẹ mắt dành gắp thức ăn, chỉ sợ nếu ăn ít đi một gắp thì bọn họ sẽ đau lòng đến mức nửa đêm tỉnh dậy gào khóc. Thượng quan Ngưng Nguyệt nghe lời Hiền Viên Diễm, thấy khóe mắt hắn mãnh liệt co rút, nàng ngậm một ngụm canh, kinh ngạc chớp chớp mắt, rồi thò tay nhận lấy thư trong tay hắn. Khi nhìn thấy hai bức tranh mà Vô Ngân công tử vẽ ở mặt trái, nàng không thể nuốt nội canh nữa, nhẫn nhịn, cuối cùng không thể nhịn được nữa. Một tiếng phốc vang lên, phun toàn bộ canh trong miệng ra ngoài.